Loki xin kính chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên ở trên kênh YouTube Mây Truyện. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn một góp ý kiến để kênh được càng phát triển nha. Chết rồi, giọng hơi khan rồi. Tập 39, chương 269. Thế này rất lúng túng. Đám hổ lạc ở trong thành giúp một tay. Lao Sơn Thành về đêm khá yên tĩnh. Bọn họ chôn cất những người hy sinh. Với mấy người hổ lạc, đây là lần đầu tiên trong 2 năm qua chứng kiến người bên cạnh mình chết đi. Không phải là không thể thừa nhận, mà là dù thật sự phát sinh nhưng vẫn tạo thành thương tổn cho tâm hồn. Hồ Lạc à, quan hệ giữa các người với tiểu kiếm thần tốt thật ấy. Một nam tử trung niên vỗ vai Hồ Lạc nói. Hả? Hồ Lạc ngơ ngác, không hiểu đối phương đang nói là có ý gì, bèn tò mò hỏi lại. Thẩm thúc à, thúc nói cái gì vậy? Tiểu kiếm thần cái gì cơ? Thẩm thúc ngạc nhiên nhìn Hồ Lạc, dường như không ngờ đối phương lại không biết chuyện này. Chính là tiểu tử ngươi dẫn vào thành ấy. Dương Thuận ngẩng đầu hỏi. Thẩm thúc, người thúc nói không phải là Lâm Ca đấy chứ? Nói chung là tiểu tử đi cùng mấy đứa ấy, hôm qua cực kỳ là ghê gớm đấy. Kiếm thuật thần thông lợi hại, còn rất can đảm, xuất hiện ngay bên cạnh Triệu gia, mắng to lão già nguyên soái chín sao của Liên Minh, rồi vạn kiếm phủ trời, trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu. Dù bị cường giả Liên Minh truy sát nhưng không hề sợ hãi. Thẩm thúc nói. Hả? Hồ Lạc há hốc mồm nhìn thẩm thúc, nghe như kiểu là thiên thư. Thẩm thúc à, thúc không đùa ta chứ? Đùa cái gì, ai cũng nhìn thấy cả mà. Thẩm thúc nói. Lúc này Hồ Lạc chợt nghĩ ra những vết thương ở trên người Lâm Ca từ đâu mà có. Khoảnh khắc ấy hắn sinh ra lòng kính nể. Hình như hắn ta không nghĩ rằng Lâm Ca sẽ dũng mãnh như thế, quả thực là vượt ngoài dự đoán. Mà có thể được các vị tiền bối của Lao Sơn Thành đặt danh hiệu tiểu kiếm thần, vậy cũng đủ tự hào. Hội nghị liên minh, nguyên soái chín sao dẫn dắt cường giả tấn công Lao Sơn Thành, kỳ thực đang thử thăm dò thực lực của Lao Sơn Thành. Kết quả thật kinh ngạc, muốn đột phá phòng ngự của Lao Sơn Thành, chỉ những cường giả hiện giờ thôi thì chưa đủ, cần tăng cường nhiều cường giả hơn. Có điều trụ sở liên minh rất không hài lòng, hài lòng với chuyến đi Lao Sơn Thành lần này. Phòng phát sóng của Trần lão sư, trụ sở liên minh chặn lại. Thực lực của chính mình không tốt, bị đối phương đánh bại, hiển nhiên đã tạo thành đà kích cột cho liên minh. Bởi vì hành vi như thế này, dĩ nhiên phải bóp chết từ trong trứng nước. Còn về học viện Quang Vũ, tổn thất một đạo sư 4 sao, hiển nhiên là học viện Quang Vũ rất tức giận. Nhưng nhiều hơn vẫn là mất mặt. Thân là đạo sư lại yếu như thế, nhất định là khiến cho học viện Quang Vũ mất hết sạch thể diện. Đồng thời tình huống nhất thời xuất hiện, đó chính là cấm các thành viên liên minh mang theo thiết bị phát sóng trực tiếp vào nơi chủ vũ đó, để ngừa phát sinh sự kiện như là của Trần lão sư, từ đó gây ra ảnh hưởng xấu cho liên minh. Trong tiểu viện Lao Sơn Thành, đây chính là sức mạnh của động hư cảnh ư? Lâm Phàm lơ lửng trên không, điểm lũ khí tiêu hào sạch sẽ, rốt cuộc đã thăng cấp chân nguyên và thần thể lên cấp động hư cảnh. Hắn giơ tay lên, chậm rãi di chuyển ngón tay, trên không xuất hiện một vết rách giống như là vết rách trên y phục. Trong khe nứt trên không là một màu đen kịt, thế nhưng có những điểm sáng lập lòe rất chói lóa, tự như là ngân hà trong vũ trụ. Khi nâng cấp thần thể lên động hư cảnh, cánh cửa trong đầu hắn ta hoàn toàn mở ra, giống như bản thân hắn không còn bị hạn chế, mọi thứ đều trở về huyền diệu. Hiện giờ hắn cảm giác được thực lực bản thân đã hơn xa thần nguyên cảnh. Chênh lệch giữa hai cảnh giới có thể nói là khác nhau một trời một vực, tuyệt đối không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nói trắng ra chính là sự khác biệt giữa kiến và voi. Tầm cao khác nhau, cách nhìn nhận vấn đề cũng thay đổi. Giống như là có thể dựng thứ nguyên hư không để chứa vật vậy. Lâm Phàm nghĩ vẫn còn nhiều thứ mình phải từ từ lần tìm, không thể lập tức hiểu rõ ngay được. Hắn thử mở thứ nguyên hư không, nhưng phát hiện nó cực kỳ bất ổn. Hình như thứ này phải có liên hệ với bản thân. Vấn đề đây khá lớn, không nhẹ nhàng đơn giản như mình nghĩ. Lâm Ca à? Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng Hồ Lạc gọi với lại. Nghe kỹ thì trong giọng nói của hắn ta còn mang theo vẻ hiếu kỳ và hưng phấn. Lâm Phàm chậm rãi hạ xuống, dần dần khống chế được sức mạnh, làm hắn thêm tự tin. Lúc này tìm mình là có chuyện gì vậy? Lâm Phàm khá tò mò. Thực lực của đám Hồ Lạc và mình hoàn toàn không thể lấy ra so sánh. Nhưng nói thật, bọn họ và những thanh niên khác không có giống nhau. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Làm sao vậy? Lâm Phàm nhìn mấy người hồi lạc lại đây, tò mò hỏi. Hắn phát hiện vẻ mặt của hắn ta có vẻ kích động hơn cả mình. Hồi lạc hưng phấn nói: Tiểu kiếm thần. Hả? Lâm Phàm sửng sốt nhìn hồ lạc, không hiểu lời này là có ý gì. Tiểu kiếm thần đang gọi ai? Hồ lạc thấy Lâm Phàm không hiểu bèn nói: Lâm ca, hiện giờ huynh là một người có biệt hiệu rồi. Ban ngày huynh chiến đấu với đám người liên minh, được xưng là tiểu kiếm thần. Ban đầu ta cũng không biết là đang gọi ai đâu. Bọn họ nói là người đi cùng với ta, ta nghĩ ngay đến Lâm ca. Lâm Phàm há miệng ngơ ngác, có vẻ sững sờ, nói không ra lời. Tiểu kiếm thần, sao mà cảm thấy xưng hô này lạ lạ. Lưu Thư Kỳ phấn khích nói: Không ngờ bên cạnh chúng ta lại có người lợi hại như thế. Rốt cuộc huynh bao nhiêu tuổi rồi? Không phải lão quái vật đấy chứ? Ta nghe nói lão quái vật có tu vi rất cao, có thể biến thành trẻ tuổi. Bằng không huynh trông không lớn hơn chúng ta là bao, vì sao lại lợi hại như vậy chứ? Thư Kỳ à, trong đầu muội nghĩ những gì thế hả? Lâm huynh sao có thể là lão quái vật? Tuổi của huynh ấy không hơn chúng ta là mấy đâu. Dương Thuận nói. Lãnh Tam phát hiện Thư Kỳ có chút hứng thú với Lâm Phàm thì lập tức cảm nhận được nguy cơ. Chẳng qua là mặt gã không hề thay đổi, tạm thời không khiến người khác nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Khoan, Lâm Phàm giơ tay lên nói: Ai đó giúp ta nghĩ xem, không cảm thấy tiểu kiếm thần không được dễ nghe à? Quả thực là như vậy, nếu kiếm thần thì còn được, nhưng tại sao lại gọi là tiểu kiếm thần, nghe cứ như là tiểu tiện nhân vậy. Lúc bàn ngày đặc biệt quá khoa trương, cho nên bị mọi người nghĩ mình là cao thủ kiếm đạo. Thực sự là oan uổng, đây chỉ là sở thích nghiệp dư thôi, chơi chơi mà thôi, hoàn toàn không thể thành sự thật. Hắn còn chưa nói, thật ra ta cũng rất am hiểu đao đạo. Nếu để các người thấy ta nghịch đao, chẳng phải là còn gọi ta là tiểu đao thần. Bởi vậy việc này cũng tương đối khiến người ta nhức đầu. Hồ Lạc nói: Lâm ca, danh hiệu này sao lại khó nghe chứ? Hiện giờ có ai ở Lao Sơn Thành không biết biệt hiệu tiểu kiếm thần của Lâm ca đâu. Ta cũng nghe họ nói mới biết được đấy. Lâm ca chọc giận nguyên soái chín sao của liên minh, thật là lợi hại, cũng khiến ta không dám tin. Lâm Phàm bất đắc dĩ, xem ra bản thân mình vẫn rất phô trương, vì thế mới dẫn đến tình trạng đến Lao Sơn Thành chưa được mấy ngày đã có danh hiệu này. Mà thôi, người ưu tú dù giấu mình thế nào cũng sẽ tỏa sáng. Lát sau, Hồ Lạc thấy sắc trời đã muộn, không trò chuyện tiếp nữa, để cho Lâm Phàm nghỉ ngơi. Lâm Phàm trở lại phòng, tiếp tục cân nhắc năng lực của động hư cảnh. Ngày hôm sau, khi Lâm Phàm đi lại trong Lao Sơn Thành, lại bị người ta nhận ra, luôn gọi là tiểu kiếm thần. Điều này làm cho hắn ta không biết phải làm sao. Hắn rất muốn nói với các vị đại lão: Đừng, có thể đừng gọi ta là tiểu kiếm thần nữa, danh hiệu này chẳng ổn chút nào. Đáng tiếc là không có biện pháp, người ta coi hắn thành tiểu kiếm thần. Có người còn vỗ vai Lâm Phàm tán dương: Tuổi còn trẻ đã đủ sở hữu thực lực bực này, đúng là khó gặp, hoặc có lẽ trước nay chưa từng thấy được. Thế nhưng Lâm Phàm còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể bình tĩnh tiếp nhận. Dẫu sao nghe người ta nói thế giống như đang khen hắn thôi. Hắn đang chờ người của liên minh đến đây. Đánh trận hôm qua hắn không thể gia nhập, thật là đáng tiếc. Nếu đã đạt đến động hư cảnh, tuy chỉ mới sơ kỳ, nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình, dù là đỉnh phong kỳ cũng có thể dập một trận. Còn ngũ hành cảnh là tình trạng gì hắn còn thấy xa lạ, chưa từng giao thủ chung quy là bỡ ngỡ. Đi ra ngoài Lao Sơn Thành, lang thang khắp nơi ở ngoài, hắn muốn nhìn xem khu vực biên giới Lao Sơn Thành đến cùng trông như thế nào. Khi hắn tới nơi, hắn thấy rất nhiều cường giả trấn thủ ở đó. Tuổi tác của họ nhìn chung đều khá lớn, căn bản không thấy được bóng dáng người trẻ tuổi. Có lẽ bởi cường giả đều là người già, mà đám thanh niên thì yếu, hoàn toàn không có năng lực trấn giữ biên giới. Hắn nhận ra bình chướng biên giới giống như gợn nước, phía bên kia chính là liên minh ư? Ồ, tiểu kiếm thần tới rồi. Cảnh tượng ngày hôm qua như in sâu trong lòng, thật là can đảm. Một ông lão cười nói, sau đó giới thiệu với mọi người xung quanh: Mọi người nhìn này, đây chính là tiểu kiếm thần chiến đấu vô cùng anh dũng trong trận chiến hôm qua. Vừa dứt lời, lập tức hấp dẫn vô số tầm mắt. Lâm Phàm khá là xấu hổ, cảm giác này quá bất ngờ, giống như thình lình trở thành danh nhân. Hắn biết mình rất ưu tú, thành tiêu điểm như vậy cũng là bình thường. Chẳng qua hắn biết, sau khi thực lực tăng lên thần nguyên cảnh hay là động hư cảnh, trình độ giao thiệp ngày sau sẽ không còn như trước. Thế giới của những người trẻ tuổi đã không còn thích hợp với hắn. Hắn phải giao lưu với những người ngang vai vế của lão giả. Dù sao thực lực này bày ra trước mặt, không có biện pháp. Lâm Phàm cười nói, đa tạ các vị ngày hôm qua tương trợ, bằng không với thực lực của ta, sớm chết trong tay liên minh rồi. Tiểu kiếm thần cứ yên tâm, trừ khi bước qua xác của chúng ta, bằng không bọn chúng đừng hòng tổn thương ngươi. Có ông lão mỉm cười nói. Lâm Phàm đi đến bên cạnh một đám đại lão, hỏi vài chuyện về liên minh. Hắn biết được những người này đều định cư sống ở Lao Sơn Thành, lúc trước thường ngụy trang thành dân chúng bình thường. Điều này làm hắn vô cùng khiếp sợ. Chứng kiến tình huống của Lao Sơn Thành, hắn nghĩ ngay đến U Thành. Cảm giác ấy nếu không có tự mình cảm nhận, thực sự khó lòng tưởng tượng nổi. Kết quả là không phải nói người xung quanh mình đều biết mình đang làm gì, bảo vệ cái gì, mà chỉ có mình hắn không biết họ rốt cuộc là ai, thực lực ra sao, chỉ cho rằng họ là bách tính bình thường. Bởi thế mới nói thật là lúng túng. Tiểu kiếm thần. Lúc này Triệu Lập Sơn đi tới, ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm. Hiển nhiên ông không ngờ đối phương còn trẻ mà đã có được tu vi cao như thế, thật là khó tin. Chương 270, nghiên cứu thứ nguyên, rất đau đầu. Triệu tiền bối, người đến là Triệu Lập Sơn, người mạnh nhất của Lao Sơn Thành, cũng là thống soái chống cự người liên minh. Mặc dù hắn cảm thấy bản thân không tệ, nhưng đối với vị Triệu tiền bối trước mặt này, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, mà là kính nể hỏi thăm. Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm ừ một tiếng rồi gật đầu. Tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ nhưng lại thực lực bất phàm. Lúc lão phu bằng tuổi ngươi, chỉ là võ đạo tầng 12 mà thôi, thành tựu không thể đoán trước được. Đa tạ Triệu tiền bối tán dương, bán bối chỉ là có chút may mắn gặp được mấy lần cơ duyên mà thôi. Lâm Phàm khiêm tốn nói, còn có thể nói như thế nào? Lẽ nào nói thật với đối phương, ta là người có hệ thống, tu luyện cái gì cũng rất đơn giản, đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Nếu quả thật nói như vậy, hắn thật là sợ bị người ta bắt đánh một trận. Chúng ta không hỏi ngươi tu luyện như thế nào nhanh như vậy, ngươi có cần phải chém gió với chúng ta không? Các cường giả xung quanh nhìn Lâm Phàm không có một chút nào ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Bọn hắn tu luyện cho tới bây giờ, vậy mà cũng chỉ từng bước một, thật là đúng không có bao nhiêu cơ duyên. Không ngờ tới tiểu kiếm thần lại có mấy lần cơ duyên, vận khí cũng là quá tốt rồi. Lúc Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm giống như nhìn thấy hy vọng. Bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, liên minh nhìn chằm chằm. Từng giây từng phút Triệu Lập Sơn đều cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu là phòng tuyến Lao Sơn Thành bị đối phương đánh vỡ, như vậy ông ta chính là tội nhân lớn nhất. Lâm Phàm theo Triệu Lập Sơn đi đến chỗ biên giới. Nghe bọn hắn nói người đến từ Giang Thành, còn là trưởng môn võ đạo Sơn. Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm nói, vâng, đến từ Giang Thành. Trên đường gặp được ba tên liên minh, chiến đấu với bọn chúng thì biết được tình hình nơi này, cho nên đến đây xem, hy vọng có thể góp một phần sức mòn. Triệu Lập Sơn cảm thán nói, nếu như tất cả mọi người đều có thể như vậy, như vậy người liên minh cũng không đáng để lo. Bây giờ người bên trong Lao Sơn Thành chớ thấy bọn họ như vậy, kỳ thật bọn họ đã từng là tông môn thiên kiêu, chỉ là trong lòng mang đại nghĩa, cam tâm tình nguyện đi vào Lao Sơn Thành này ở. Trải qua thời gian đối với người khác mà nói rất là buồn tẻ. Lâm Phàm đứng một bên yên lặng gật đầu. Đối với tình huống Triệu Lập Sơn nói, hắn có cảm ngộ rõ ràng. Đúng thật là như vậy, có thể tu luyện tới trên động ngư cảnh, cho dù tuổi tác khá lớn, đều là thuộc về nhân vật thiên kiêu. Nhưng nhìn bộ dáng của những người này hiện tại, thật không tưởng tượng ra được bọn hắn đã từng là một đệ tử môn phái thiên kiêu. Nếu như ở lại trong môn phái, có lẽ địa vị cũng không tầm thường, trở thành cao thủ trong môn phái cũng khó nói. Nhưng bọn hắn từ bỏ quyền thế vinh hoa đi vào nơi vắng vẻ, thật sự khiến người ta rất kính nể. Người liên minh xuất hiện phải nói là từ 100 năm trước. 100 năm trước không ai biết rõ người liên minh là cái gì, càng không biết rõ bọn hắn đến từ nơi nào. Lúc người liên minh xuất hiện mang đến cho chúng ta phiền phức cực lớn, tử thương vô số. Nhưng về sau có người ra mặt ngăn cản, tổn thất rất nhiều mới đuổi được người liên minh đi. Về sau qua 20 năm người liên minh lại xuất hiện lần nữa. Đối với chúng ta mà nói, dễ dàng quên nhất chính là lịch sử. Trước đây tất cả mọi người cứ nghĩ sẽ không xảy ra, bởi vậy cũng không xem là chuyện quan trọng. Mà một lần kia, ban đầu lấy biên giới, tất cả thành trì bên trong Phủ Châu cũng bị chiếm lĩnh. về sau vẫn còn có người đứng ra đuổi người lên Minh. Trải qua hai lần sự kiện đó, có người để trong lòng, thành lập thành trì ở biên giới phòng thủ, chính là chống cự người lên Minh. Lâm Phàm chưa hề cũng chưa từng nghe qua việc liên quan tới người lên Minh, bây giờ nghe nói dần dần đã hiểu rất nhiều chuyện. Triệu tiền bối, người lên Minh có thể đi đến nơi này của chúng ta, chúng ta không thể tiến vào địa bàn của đối phương à? Lâm Phàm hỏi. Triệu Lập Sơn trầm tư một lát. Việc này thì thật đúng là không quá rõ ràng. Cho tới nay đều là liên minh chủ động tiến công, chúng ta trấn thủ tại phòng tuyến, chỉ cần đánh lui người liên minh thôi. Xem ra bọn hắn không nghĩ tới tử phản công. Theo Lâm Phàm, thật sự không có chiến lược, chỉ có chủ công một phương mới có khả năng chiếm ưu thế. Nếu để cho bọn hắn sinh ra sớm 10 năm, không đúng, sớm tới đây 1 năm thôi, nhờ sự giúp đỡ của hệ thống trực tiếp tăng tu vi lên, nào còn có việc người liên minh, trực tiếp chính là mãnh liệt như hổ, làm người liên minh đều nằm sấp. Đương nhiên hắn đối với người ở trong Lao Sơn Thành biểu thị cao thượng kính ý. Hắn không ngờ tới vậy mà có người cam tâm tình nguyện làm người bình thường lẳng lặng trấn thủ nơi này. Hắn thấy người trong Lao Sơn Thành tùy tiện ra ngoài kia cũng được người ta đối đãi như cường giả, vinh hoa phú quý còn chưa phải dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ tới đây, hắn nghĩ đến U Thành, xem ra tình huống nơi đó cũng vậy, trong thành dân chúng đều không phải nhân vật đơn giản. Lợi hại, thật sự là lợi hại, vậy mà nhìn không ra. Bò Đao Sơn, một tiếng ầm vang ngột ngạt truyền đến, Chu Trung Mậu phá quan mà ra. Tử Kim Long Nguyên Đan dược hiệu thật sự quá bá đạo, mà y cũng bị Tử Kim Long Nguyên Đan thay đổi thể chất, có được tiềm năng của người Triệu gia, tha thiết mơ ước cũng không nhất định có thể có được. Võ đạo tầng 12 sơ kỳ, trong khoảng thời gian ngắn y vượt qua đại cảnh giới, tới tình trạng này đủ để dùng kinh khủng để hình dung. Biểu ca ta còn chưa trở lại sao? Chủ Trùng Hậu xuất quan, chuyện đầu tiên làm cũng không phải sung sướng cảm nhận thực lực tăng lên, mà tới tìm cầu tử hỏi thăm biểu ca có trở về không. Y muốn nhanh chóng tăng lên thực lực, chính là hy vọng có thể bảo vệ biểu ca tốt hơn. Trong lòng cầu tử cũng nhớ công tử, nhưng công tử đi đâu hắn ta cũng không biết rõ. Khi hắn ta nói cho Chu Trung Mậu công tử lần trước trở về, người đang bế quan, không có ý quấy rầy, trong lòng Chu Trung Mậu khó chịu vô cùng, cảm giác bỏ lỡ chuyện quan trọng nào đó. Chu Trung Mậu muốn biết biểu ca đi đâu, nhưng cầu tử cũng không biết, khiến trong lòng của y có chút gấp. Hiển nhiên vẫn đang nghĩ biểu ca có thể gặp nguy hiểm ở bên ngoài hay không. Tao muốn đi ra ngoài tìm biểu ca. Chu Trung Mậu kiên định nói, quyết định đi ra ngoài tìm biểu ca. Lúc Phòng Ba Lưu biết rõ tình huống, lập tức có chút bất đắc dĩ. Đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu là đi tiếp nữa, vậy Võ Đạo Sơn coi như không còn ai. Chỉ là việc Chu Trung Mậu đã quyết định, coi như tám ngựa đều kéo không lại, cho nên quyết định ra ngoài sẽ không có thay đổi. Viên Hình Sở cảm giác Võ Đạo Sơn có phải muốn giải tán hay không? Trước này tiên rời khỏi đã làm y suy nghĩ hồi lâu, sau đó Lâm Phàm rời đi lại để cho y suy nghĩ thật lâu, đến cuối cùng là nguyên nhân gì? Bây giờ Chu Trung Mậu cũng muốn rời đi, vậy Võ Đạo Sơn thật là không có người nào. Đừng nói với y cuối cùng bên thắng sẽ là Phong Ba Lưu hoặc là Lương Dung Kỳ, vậy coi như là kinh khủng vô cùng. Lao Sơn Thành, từ khi cùng Triệu Lập Sơn nói qua một ít chuyện, hắn hiểu hơn về người liên minh, đồng thời đối với người trong Lao Sơn Thành cũng rõ hơn. Ví dụ như Vương Đại Gia ưa thích hút thuốc lá sợi, ưa thích dùng cây quạt xem như vũ khí. Hắn từ trong miệng của Triệu Lập Sơn biết được lai lịch của đối phương, thật là bị giật mình. Đại đệ tử môn phái nào đó xem chút nữa kế thừa chức trưởng môn, nhưng bởi vì 20 năm trước con trai bị người liên minh xâm lấn chém chết, sau khi biết được không có lưu luyến danh chức trưởng môn, trực tiếp tới Lao Sơn Thành vì con trai báo thù. Đến tận 20 năm vẫn chưa từng rời khỏi Lao Sơn Thành, mỗi ngày ở nơi đó hút thuốc lá sợi, nhìn lên bầu trời ngây người, hối hận hành vi trước đây. Con trai nói lão cũng đi Lao Sơn Thành chống cự người liên minh, lão mê luyến chức trưởng môn không có đi. Sau khi con trai bị người liên minh chém chết, bị phẫn đến cực hạn, thề phải chém chết người liên minh. Lâm Phàm xem như nhìn ra Vương Đại Gia thật là rất hung mãnh, đối mặt với người liên minh không có chút nào nhượng bộ, cũng là dùng mạng để chiến đấu, giết người liên minh sợ hãi vạn phần. Người ở đây đều là anh hùng, xem ra ta cũng không thể lạc hậu. Lâm Phàm nói thầm, mục đích của hắn đơn giản chính là thu hoạch được điểm nộ khí, tăng thực lực của mình lên. Nhưng bây giờ không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể làm một chút việc có ý nghĩa, thật không tệ. Trong phòng, hắn không ngủ mà đang cảm nhận năng lực của động hư cảnh. Trước mặt hư không xé nứt ra một cái khe hở đen như mực, không lóe ra một chút ánh sáng nào. Mẹ nó, đây là chữ vật thứ nguyên, tạo dựng như thế nào đây? Lâm Phàm nắm lấy đầu, rất đau đầu. Dù hắn muốn tư tưởng vượt mức quy định, nhưng đây không phải vấn đề vượt mức quy định hay không, mà là căn bản rất lạ lẫm. Người để hắn lấy quyền đấm vỡ hư không như vậy rất đơn giản, cũng chỉ là toàn lực bộc phát đấm ra một quyền thôi. Nhưng tình huống bây giờ có chút phức tạp. Tạo dựng, hư không tổn thương có chút nhiều, thả vật gì vào trong nháy mắt sẽ bị quấy thành mảnh vỡ, cặn bã cũng không còn, cực kỳ không ổn định. Đến cùng là làm như thế nào mới có thể mở ra hư không yên bình một chút? Đây là việc làm cho người ta rất bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi trời sáng, tốt rồi. Lâm Phàm cười. Trải qua nghiên cứu, hắn rốt cuộc cũng thành công. Hư không thứ nguyên thật ổn định, mà thứ nguyên hắn mở ra không tính là quá nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Phong tỏa tinh thần bao vây lấy hư không thứ nguyên, hình thành một túi thứ nguyên nhỏ di động, cất trường kiếm và đao vào, sau đó đóng lại hư không thứ nguyên. Khe hở biến mất, căn bản không nhìn ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng tâm niệm vừa động, bàn tay đưa đến trong không khí ở trước mặt, bàn tay biến mất không thấy, sau đó trực tiếp lấy ra một trường kiếm. Động hư cảnh còn có rất nhiều huyền diệu, chậm rãi nghiên cứu nhất định có thể phát hiện. Lâm Phàm cười. Hắn hiện tại rất muốn cùng cường giả chiến đấu, thử một lần thực lực bản thân đến cùng là mạnh tới trình độ nào. Hắn đã có dũng khí cảm giác kỳ diệu, giống như là tùy ý vung ra một quyền cũng có thể có được uy thế cực kỳ khủng bố, sức mạnh có thể đánh nát hư không. Đẩy cửa ra ngoài, Hồ Lạc bọn hắn sớm rời khỏi Lao Sơn Thành, đến ngoài thành đi tuần tra. Thực lực của bọn hắn không mạnh, làm việc có hạn, nhưng việc ở ngoài thành tuần tra vẫn có thể làm, tìm kiếm một chút người liên minh còn bỏ sót. Về phần biên giới cùng người liên minh chiến đấu, dựa vào thực lực bọn hắn thật quá miễn cưỡng. Có lẽ không thể nói miễn cưỡng, dựa vào thực lực của bọn hắn cơ bản là bị người ta giết ngay, một chút phản kháng cũng không có. Chương 271, quá xấu hổ. Tiểu kiếm thần, tiểu kiếm thần bây giờ muốn đi đâu vậy? Hắn vừa đi ra, các cao thủ ở Lao Sơn Thành cũng qua chào hỏi. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, chuyện này hắn cũng không biết nên nói cái gì. Chúng ta không thể từ từ nói chuyện sao? Có thể gọi ta là Lâm Phàm, cũng có thể gọi ta là Tiểu Lâm, nhưng tên gọi tiểu kiếm thần này thật sự là không cần thiết. Ta có cảm giác không thuận miệng cho lắm. Thế nhưng với tình hình hiện tại, hiển nhiên là gọi quá thuận miệng. Muốn cho bọn họ đừng gọi như thế, căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể nhìn về phía đám người đó, ngại ngùng cười. Chuyện đã như thế này thì chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục gọi như thế. Dù sao ta cũng quen thuộc rồi. Đi về phía biên giới, hắn đang suy nghĩ người của liên minh rốt cuộc khi nào sẽ xuất hiện nữa. Hắn thực sự rất chờ mong. Tu vi võ đạo của hắn chính là dựa vào điểm nộ khí. Theo lý thuyết, nếu như hắn ta đi đến bất kỳ môn phái nào kiếm chuyện, như vậy đương nhiên rất không phải. Nhưng mấu chốt vấn đề chính là không có môn phái nào đắc tội với hắn, vì vậy cũng không thể không thấu tình đạt lý đi tìm người ta gây phiền phức được. Còn về phần những mâu thuẫn giữa các môn phái kia thì càng không cần phải nói, hắn cũng không dám đi. Nếu như môn phái nào thật sự có cao thủ tới thì mới trở thành trò châm biếm rồi, muốn quay trở về cũng là một vấn đề, như vậy cũng thật là bi kịch. Người liên minh, hắn cảm thấy tự bản thân đi vào Lao Sơn Thành, trải qua những chuyện về sau này thì cả con người dường như thăng tiến nhiều thêm, giống như là vừa thoát đi ra từ một con ngõ nhỏ, tiến bước ra một thành thị to lớn. Vùng đất liên minh, quân đoàn thứ 36 và người của học viện Quảng Võ đều phụ trách ở nơi này. Nguyên soái cửu tình của liên minh sắc mặt âm trầm, nhìn quanh tất cả mọi người một lượt. Tổng bộ liên minh đã hạ lệnh cuối cùng, chính là trong vòng 10 ngày nhất định phải lấy được Lao Sơn Thành. Ta hy vọng các vị tại đây có thể dốc hết toàn lực để ứng phó, mà không phải đục lức béo cò. Hội nghị bàn tròn đang ngồi rất nhiều người, Nguyên Soái Cửu Tinh nhãn thần lăng lệ nhìn đám người một lượt, hạ mệnh lệnh cuối cùng thông báo cho mọi người. Một người phụ trách của Học viện Quang Võ lộ ra vẻ mặt khó xử nói: Nguyên Soái à, về mặt phương diện của địa phương này có rất nhiều cao thủ, với năng lực của chúng ta căn bản là không có cách nào chống lại đối phương. Phó đoàn trưởng quân đoàn thứ 36 ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn rồi nói: Quả thực là như thế, cư dân sống trong Lao Sơn Thành số lượng quá nhiều, cao thủ thì nhiều vô số kể, chỉ dựa vào nhân số và thực lực của chúng ta muốn va vỡ và tiêu diệt Lao Sơn Thành thật sự rất khó khăn, thậm chí còn có thể bị đối phương tiêu diệt toàn bộ. Nếu như tổng bộ liên minh không phái nhiều cao thủ tới thì nhiệm vụ này căn bản không có khả năng hoàn thành. Nguyên Soái Cửu Tinh nói: Các vị, trận chiến lần này không vì cái gì khác mà là vì toàn bộ liên minh, nguồn tài nguyên của chúng ta sắp cạn kiệt, nếu như không thể tìm kiếm được biện pháp tốt hơn thì bản thân nhóm chúng ta sẽ bị hủy diệt. Một vùng đất màu mỡ chính là hy vọng cuối cùng của nhóm chúng ta. Tổng bộ liên minh sẽ dốc toàn bộ lực lượng để ứng phó, dùng hết tất cả lực lượng để chiếm lĩnh vùng đất màu mỡ. Người phụ trách Học viện Quang Võ nói: Nguyên Soái, những điều này nhóm chúng ta đều hiểu, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ rất khó, trừ phi địa phương khác có thể thu hoạch, nhóm chúng ta tranh thủ cơ hội, nếu không đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Phòng tuyến của vùng đất màu mỡ không chỉ là Lao Sơn Thành, U Thành kia thì chỉ không cần nói. Khó khăn lớn nhất chính là công phá được phòng tuyến, mọi chuyện còn lại dễ nói, có nhiều phần nắm chắc. Nguyên Soái Cửu Tinh nhìn đám người, ánh mắt rất là thâm thúy, sau đó cười nói: Nếu như hai phe thế lực Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo đều đến đây phù trợ, các ngươi còn cho rằng chuyện này là không thể sao? Một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh: Nguyên Soái, nếu như chuyện này là như vậy thì tất cả mọi thứ đều không phải vấn đề nữa, nhưng nếu như bọn chúng không tương trợ thì sao? Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều vạn phần hiếu kỳ. Địa Ngục Sơn và Hải Hoàng Đảo, hai đại thế lực này và tổng bộ liên minh không phù hợp. Thời điểm lúc chưa tiến vào vùng đất màu mỡ, tổng bộ liên minh đã xếp hai đại thế lực này vào thế lực tà ác. Nguyên Soái Cửu Tinh đứng dậy, nhãn thần lăng lệ, khí thế bá đạo nói: Liên minh đang đứng trước nguy cơ, tất cả các thế lực đều bất an, cũng đã ngưng chiến, nhất trí từ trong ra ngoài. Đây chính là thời điểm liên minh được thành lập. Thế lực khắp nơi hướng về phía chí cao vinh dự đọc lời thề. Lập tức lòng tôn kính của tất cả mọi người nổi lên, đây chính là liên minh chí cao vô thượng trong lòng bọn họ. Đánh giá mấy, mẹ kiếp còn lời thề chí cao vinh dự cũng không biết rõ lời thề là gì. Đương nhiên, Nguyên Soái nói cái gì thì cái đó là cái đấy, ngàn vạn lần không thể đối đầu của Nguyên Soái. Nếu không, Nguyên Soái sẽ gán cho ngươi một cái tội, chính là phản bội liên minh. Chuyện này không ai sẽ vì ngươi mà gột rửa tội danh. Kiếm chủ, ngươi ở đây là để cho ta dễ dàng tìm thấy à? Bên trong khu rừng rậm nguyên thủy, Tô gia Tô lão tổ tông chậm rãi đi tới. Phía trước là một gian nhà cỏ, xem ra đây chính là kiếm chủ tạm thời dựng lên. Ngươi ở nơi này là bởi vì bản thân có cảm giác nghiệp chướng nặng nề, ngươi vẫn đang trốn tránh hiện thực sao? Kiếm chủ đang làm ruộng nhưng nghe thấy âm thanh liền buông công cụ trong tay xuống mà nói: Hộ quốc đại sư, đường xa vất vả đến đây, không có từ xa tiếp đón, xin thông cảm. Tô gia Tô lão tổ tông cười nói: Kiếm chủ, ngươi ở chỗ này làm gì? Trận chiến ở Phù Châu, một kiếm bổ ra nộ đào giang, tử thương vô số, ngươi áp chế kiếm đạo trong lòng xuống sao? Ừ. Kiếm chủ ừ một tiếng, hiển nhiên không muốn tiếp tục dây dưa với việc này hoặc nói thêm cái gì nữa. Bản thân hắn ta cảm thấy nghiệp chướng nặng nề, bản thân phạm phải sát nghiệp tày trời. Nếu như những người chết đi kia đều là những người tội đáng muôn phần chết, giết 1000, giết 1000 cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí có thể cô đọng kiếm ý phong mang. Chỉ là lúc hắn ta tỉnh ngộ lại thì đã quá muộn rồi. Tô gia Tô lão tổ tông nói: Người đã bao nhiêu tuổi rồi, ý chí tại sao lại không kiên định như vậy, không quay trở về kiếm cung sao? Kiếm chủ nói: Không quay về, ta không xứng trở thành kiếm chủ, ta muốn ở lại chỗ này sống nốt quãng đời còn lại. Tô gia Tô lão tổ tông nói: Sống nốt quãng đời còn lại, vậy ngươi thật đúng là nghĩ quá hẹp rồi. Với tu vi của ngươi bây giờ, sống qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi đã biết rõ, có thể sống đến 100 năm thì cơ bản ít càng thêm ít, không ai muốn chết cả. Nhưng ngươi biết rõ chúng ta là vì cái gì mà không sống được lâu như thế. Mục đích của mọi người muốn trở nên mạnh hơn, không ngoài việc sống lâu hơn một chút. Đáng tiếc không có cách nào, có chuyện bắt buộc ngươi phải làm, ngươi không làm thì không ai làm. Cho nên thực lực càng mạnh, gánh chịu mọi chuyện lại càng thêm nhiều. Kiếm chủ trầm mặc không có nói gì, không nói thêm bất cứ một điều gì. Hiển nhiên cũng biết rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho nhiều cao thủ không thể sống lâu được. Lão phù không muốn nói nhiều với ngươi thêm làm gì. Nếu như nội tâm ngươi thật có chút áy náy, vậy hãy đi đến bên giới trấn thủ thành trì cho lão phù, chống cự người của liên minh. Tổ già tổ lão tổ tông thanh âm nghiêm khắc nói: Nhàn nhã sống ở chỗ này, tham sống sợ chết, để cho người khác thay ngươi chống cự người của liên minh. Cuộc sống tươi đẹp của ngươi là như thế sao? Nghĩ cũng hay quá đi. Kiếm chủ nói: Ta hiểu rồi, đợi lát nữa ta sẽ đi đến biên giới chống cự người của liên minh, chỉ hy vọng hộ quốc đại sư có thể trông nom kiếm cung một thời gian. Tổ già tổ lão tổ tông nói: Theo suy nghĩ của ta, hãy là để toàn tông qua đó. Tuy nói kiếm chủ rất áy náy, nhưng cũng không phải là não tàn. Toàn kiếm cung đều đi hết, vậy chẳng phải là nói lúc nào cũng có khả năng bị các môn phái khác tiêu diệt sao? Một mình hắn ta đi cũng đủ rồi, không thể quá đáng như thế. Kiếm chủ nói: Hộ quốc đại sư, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút quá đáng sao? Tổ già tổ lão tổ tông cười nói: Hơ, quá đáng cái gì? Không quá đáng, chỉ là có người đang yên đang lành kính dâng lên mà thôi. Một khi phòng tuyến tan vỡ, cũng chẳng còn cách nói quá đáng hay không nữa. Nhưng điều này thì cũng có thể lý giải. Thời điểm 20 năm trước, kiếm cung còn xem ngươi là bảo bối bảo hộ, sao có thể để ngươi đi tìm cái chết được chứ? Tốt lắm, tìm thấy ngươi thì tốt rồi. Sự việc tiếp theo thì bản thân ngươi tự xử lý đi, lão phu cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Ta đi. Tổ già tổ lão tổ tông quay người rời đi, không nói với kiếm chủ quá nhiều lời. Lão hiện tại muốn đi tới địa phương khác. Đối với lão mà nói, thời đại đã thay đổi, không còn giống như trước kia. Những người nguyện ý hy sinh ngày càng ít đi. Chỉ có chờ người ta đánh cho đau thì bọn chúng mới có thể thức tỉnh, phấn chấn lên và phản kháng thôi. Thời điểm chưa có tác động đến thì chỉ có thể án binh bất động để bảo toàn sức lực, không chịu ảnh hưởng của những tác động đó. Lao Sơn Thành: Ra đây, tất cả nhanh lên một chút, chúng ta đợi rất lâu rồi, sao các ngươi tại sao còn chưa tấn công ta? Lâm Phàm đi ở biên giới nhỏ giọng thì thầm, giống như đang dẫn dụ khiêu khích người của liên minh đi ra đánh một trận vậy. Hắn chính là muốn mau tăng thực lực lên. Thậm chí hắn nghĩ một ngày mình đã có thể đột phá hư cảnh đỉnh phong, nửa ngày đột phá ngũ hành đỉnh cao, một ngày thì vô địch thiên hạ. Đến lúc đó mọi chuyện thực sự rất sảng khoái, còn ai có thể can đảm dám chọc giận mình chứ? Cái gì mà liên minh với không liên minh chứ? Bản công tử ta trực tiếp vung đao chém giết tận cửa, chém giết không ngừng về phía căn cứ bọn chúng. Tình hình này thực sự là bá đạo. Tiểu kiếm thần à, ngươi nói thì thầm cái gì vậy? Lúc này một người trung niên nam tử đi tới. Đối với Lâm Phàm, người trẻ tuổi như vậy, lão thật sự rất bội phục. Tuổi trẻ tài cao, những lời khen ngợi không hề ít. Lâm Phàm quan sát đối phương, khuôn mặt của lão lộ ra vẻ tiếu dung. Không phải là hắn không muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm, mà là hắn không biết rõ nên xưng hô với đối phương như thế nào. Lao Sơn Thành nhiều người như vậy, bản thân mình mới đến không có mấy ngày thì làm sao biết mọi chuyện rõ ràng. Đối phương dường như phát hiện ra được tình huống này, không khỏi cười nói: Ha, tiểu kiếm thần, gọi tên lão là Thẩm là được. Kiểu tóc của lão Thẩm không tồi, kiểu tóc xoăn tự nhiên như những sợi mì, sự phối hợp với bộ râu trên khuôn mặt có chút không được tự nhiên. Vâng, chào lão Thẩm. Lâm Phàm cười nói, xem ra đây chính là lần đầu tiên được nói chuyện cùng với cao thủ. Hiện tại hắn với tư thái người trẻ tuổi, hắn đã thâm nhập vào cấp độ mà người trẻ tuổi không thể chạm tới được. Cảm giác kia quả thực không giống nhau. giống như lúc người trẻ tuổi vẫn còn là những học sinh tiểu học, thì hắn đã trở thành một lão già. Tiếp xúc với những người kia đều là những người ưa thích mở miệng là cười trai, tám trai, là phi tê. Lâm Phàm nói: Lão Thẩm à, cái thật gọi ta là Lão Lâm hoặc là Tiểu Lâm cũng được, gọi ta là Tiểu Kiếm Thần nghe có vẻ rất xa lạ, nếu không chúng ta hoán đổi cho nhau. Hiện tại hắn cũng rất hối hận, lúc trước tại sao lại nghĩ đến việc chơi kiếm chứ, được người ta xưng hô là Tiểu Đao Thần cũng được, chỉ ít so với danh xưng này còn tốt hơn rất nhiều. Lão Thẩm thuận mắt hất tóc một cái rồi nói: Ờ được, Tiểu Kiếm Thần, chờ qua một thời gian ta sẽ vứt bỏ chữ đó đi, trực tiếp gọi ngươi thành Kiếm Thần, như vậy thực sự hiện rõ rất lợi hại. Lâm Phàm và Lão Thẩm cứ thế mà sánh vai nhau bước đi. Đối với đề tài này, hắn có cần phải tiếp tục nói chuyện tiếp hay không? Hắn phát hiện ra Lão Thẩm đối với tương lai không có bất kỳ mong đợi gì. Lúc thuận miệng hỏi một chút thì hóa ra Lão Thẩm không nghĩ tới tự mình có thể sống sót. Lâm Phàm chưa trải qua những chuyện đại loại như thế, cho nên không có cách nào có thể tưởng tượng được chuyện này rốt cuộc nguy hiểm tới cỡ nào. Nhưng nghe Lão Thẩm nói thì kết quả tốt nhất chính là đuổi hết người của Liên Minh, mà chuyện này chính là người của một tòa thành có thể còn sống một nửa cũng là không tồi rồi, tỷ lệ tử vong này coi như quá cao. Qua hồi lâu, Lâm Phàm và Lão Thẩm tách nhau ra, một mình hắn ở đây. Hắn quan sát xung quanh, biên giới bình chứng tự như là sóng nước, có lúc ngón tay sở lên giống như chạm vào mặt nước vậy, nhưng không có cách nào xuyên qua được, giống như có một tầng sức mạnh thần kỳ nào đó ngăn cản hắn lại. Hắn xem chừng đây cũng cần năng lực có khả năng phá vỡ. Hai tay nắm lấy bình chướng, chân nguyên nhấp nhô, gầm nhẹ một tiếng muốn thử một lần, nhưng kết quả nằm trong dự đoán, không có một chút động tĩnh. Từ đầu tới cuối thực sự giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy. Ai, quả như là suy nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm quả quyết không làm, chuyện này rõ ràng chính là bản thân tự rước lấy nhục. Nói cho cùng thì tu vi vẫn không đủ mạnh, nếu thật sự là cao thủ thì một chiêu vừa rồi có thể mở cho nó mở toang ra. Hiện tại người của Lê Minh tạm thời chưa xuất hiện, nhất định đang có âm mưu làm chuyện xấu gì. Người xấu chính là dĩ như thế. Bình tĩnh suy nghĩ chính là cố ý làm tê liệt người khác, sau đó thừa cơ công kích, làm cho đối thủ trở tay không kịp. Đây đều là những chiêu cũ rồi, đối phương còn làm như thế không biết mệt thì hắn chỉ có thể nói các ngươi thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Trên thượng lưu có một con sông ở Lao Sơn Thành. Đây là một con sông sinh mệnh của những người dân sống ở Lao Sơn Thành. Nước sinh hoạt, nước uống đều lấy từ nơi này. Lúc này một bóng người đang lén lút đi tới từ chỗ tối. Trái phải xem, sau khi xác định không có ai thì gã đi đến dòng sông sinh mệnh. Liên Minh tiến đánh vào Lao Sơn Thành, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa chiếm giữ được. Bọn chúng sẽ dùng tất cả các biện pháp, và biện pháp tốt nhất bây giờ chính là hạ độc vào dòng sông này. Gã lấy từ trong ngực ra một chiếc bình, bên trong chiếc bình chất chứa chất lỏng màu hồng. Cái này tại Liên Minh nơi đó có cái tên nghe rất êm tai, gọi là hồng sậm chi huyết. Nó được tạo lên từ huyết dịch hắc ám của sinh vật có độc tính cực mạnh. Trên khóe miệng của gã lộ ra nụ cười, khóe miệng trắng như tuyết, hàm răng còn phát ra ánh sáng có vẻ rất là dương dương tự đắc. Liên Minh cần gã kính dâng, mà gã vì Liên Minh mở ra một cơ hội mới. Một đám người thổ dân hèn mọn mà thôi, vậy mà làm cho người của Liên Minh bọn chúng bị ngăn cản bên ngoài, thật sự là quá đáng, tuyệt đối không thể chịu đựng. Mở nắp bình ra, phóng thích ra hồng sậm chi huyết, gã đổ chất lỏng kinh khủng đó vào dòng sông sinh mệnh. Gã tin tưởng hồng sậm chi huyết nhất định có thể hạ độc chết đối phương. Để đối phó với cư dân của Lao Sơn Thành, Liên Minh nghĩ ra rất nhiều biện pháp, mà gã chính là một trong những người nghĩ ra các biện pháp, cũng là những cách không được người ta xem trọng nhất. Nghĩ thế ra của gã chính là Liên Minh dùng độc, vẫn luôn không được coi trọng. Bây giờ chính gã là người thừa kế cuối cùng của gia tộc dùng độc. Hồng sậm chi huyết dung hòa vào dòng sông sinh mệnh, màu sắc nước sông dần dần phát sinh biến hóa, trở nên sáng chói, sau đó lại dần dần khôi phục nguyên dạng. Thật là đẹp, màu sắc thật là rực rỡ, đây chính là nghệ thuật chân chính. Ta sẽ chứng minh độc là không gì không làm được. Gã suy nghĩ trầm tư, đây có thể độc chết toàn bộ đám thổ dân bên trong Lao Sơn Thành, chỉ là chính gã cũng không dám xác định đến cùng có thể độc chết đám thổ dân Lao Sơn Thành hay không. Dù sao trước giờ gã chưa từng dùng độc để giết người, chỉ độc chết một số gà vịt, cá hoặc là heo trâu. Có lẽ chính là nguyên nhân khiến nhân số thế gia dùng độc càng lúc càng ít đi. Gã duỗi ngón tay dính dính nước, sau đó nếm vào miệng. Trong chốc lát gã trừng to mắt, tròng mắt như sắp rớt ra, sắc mặt đỏ bừng, toàn thân làn da cũng thay đổi đỏ bừng. Trận trận bạch khí xuất hiện trên đỉnh đầu gã, sau đó hai chân đạp một cái, trực tiếp ngã bổ nhào trên mặt đất. Một con quạ đen bay qua đầu gã. Giống như Icon nữa. Quá xấu hổ. Chương 272. Các ngươi sao có thể ngông cuồng như thế? Ở đó hình như có người. Lâm Phàm dò xét khắp nơi, phát hiện phía bên dòng sông hình như có người đang nằm. Cách xa còn chưa xác định là ai, nhưng nhìn tình hình tựa như nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Có lẽ không phải người xấu. Nếu là người xấu thì chắc chắn sẽ không thông dong tự tại như thế. Này, làm cái gì đây? Lâm Phàm tới gần hỏi. Đối phương không có mảy may động tĩnh, cứ nằm ở trên mặt đất không hề động đậy. Không nể mặt ư? Lúc hắn muốn nhìn rõ dung mạo đối phương, lại phát hiện dung mạo có chút lạ lắm. Mà sắc mặt của đối phương rất không đúng, sắc mặt giống như là trúng độc. Vươn ngón tay tới gần chóp mũi đối phương, một chút hơi thở cũng không có, trực tiếp tắt thở rồi. Cái này... Lâm Phàm nhíu mày, thần sắc có vẻ nghiêm trọng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn phát hiện trong tay đối phương có cầm một cái ống, bên trong có chứa một giọt chất lỏng màu đỏ. Không hiểu đây rốt cuộc là cái gì. Cẩn thận quan sát, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm dòng sông, trầm tư một lát, lập tức kinh hãi. Căn cứ suy đoán của hắn, đối phương hạ độc xuống sông. Đi đến bờ sông, nhìn nước sông thanh tịnh, căn bản nhìn không ra có vấn đề gì. Mắt thường chỉ sợ khó mà nhìn ra, có lẽ chỉ có nhấm nháp một cái mới có khả năng biết được nước có vấn đề hay không. Lâm Hàm trầm tư một lát, nghĩ một chút liền hiểu. Bất cứ chuyện gì cũng cần phải thực tiễn. Nếu như không thực tiễn mà nói, tình hình có lẽ rất khó để rõ ràng cụ thể. Vươn ngón tay nhúng xuống sông, sau đó đưa lên miệng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, nhíu mày cảm nhận. Hương vị có chút không giống, ê ẩm ngọt ngào. Hắn phát hiện mặt ngoài thân thể có nhiệt khí bốc hơi, vô duyên vô cớ lại có một tầng khí thể màu trắng, thật là kỳ quái. Nhưng không có cảm giác quá đau đớn, tất cả cũng rất bình thường. Rất nhanh, cảm giác nhiệt khí bốc hơi liền biến mất, thay vào đó là đột nhiên trống rỗng, tự như trong thân thể mất đi một đồ vật nào đó. Nơi này thật là to gan, hai tay dâng nước lên, sau đó ùng ục uống. Hắn cảm giác trong cơ thể có luồng khí tức màu đỏ tràn ngập và chạm ở các bộ phận, lập tức lại càng thêm cảm giác bá đạo, cực nóng đánh tới. Làn da mặt ngoài lại có nhiệt khí bốc hơi. Sảng khoái, cảm giác giống như là tim được lấp đầy vậy. Lâm Phàm nhìn thi thể, lại nhìn nước sông, giống như là không thể hiểu đối phương đến cùng là thả đồ vật gì, vì sao lại có thể để cho người ta cảm giác thoải mái, bá đạo như vậy. Chậm rãi lục lọi thi thể, mà ở phương xa một cái bóng sợ hãi nhìn cảnh ở trước mắt. Lê Minh chuyển nhân dùng độc cuối cùng cũng chết ở trong tay thổ dân đất màu mỡ rồi. Hắn ta không dám tin, thậm chí còn rất phẫn nộ. Thổ dân diệt người kế thừa kỹ nghệ Liên Minh bọn họ, triệt để chém giết người truyền thừa thế gia dùng độc cuối cùng. Cho tới nay, hắn ta luôn hoài nghi thổ dân đất màu mỡ có gian tế ở Liên Minh, hơn nữa còn rất e ngại thế gia dùng độc. Nếu không thế gia dùng độc vốn rất to lớn, người truyền thừa làm sao lại càng ngày càng ít, toàn bộ đều chết oan uổng. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phương xa, vừa mới giống như có cái gì đang rình mình. Loại cảm giác này làm cho người ta khó chịu. Kẻ nhìn trộm của Liên Minh trốn ở nơi nào đó, trừng tròng mắt. Hắn ta vừa rồi mới cảm giác đối phương phát hiện ra hắn ta. May mắn là núp đủ sâu, nếu không thật là đúng có thể bị đối phương phát hiện, nhất định phải trở về thông báo với Liên Minh. Lúc này Lâm Phàm nhìn một chút thi thể không biết lai lịch, chỉ có thể yên lặng rời đi. Đối với tình hình nơi này, hắn một chút hứng thú cũng không có. Mặc kệ là xảy ra chuyện gì, đối với hắn mà nói đều không quan trọng. Lúc trở lại Mao Sơn Thành, hắn phát hiện Lao Sơn Thành có một số người chạy đi nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua một gian nhà vệ sinh, có nghe được tiếng phốc phốc, còn kèm theo mùi kinh khủng. Hồ Lạc à, bọn hắn bị làm sao vậy? Làm sao lại cả đám đều xếp hàng đi ị vậy? Có phải ăn bậy ăn bạ gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Đây chính là một việc lớn. Đối với những cường giả này mà nói, thường xuyên tiêu chảy là việc rất khác thường, có chút nói không thông. Đương nhiên đối với một số cường giả chân chính mà nói, ngược lại là không có chuyện gì, tất cả cũng rất bình thường. Hồ Lạc nói: Lâm Cả, người không có biết, không ngờ tới có người lại hạ độc trong nước sông. May mắn là độc tính bị nước sông pha loãng rồi, nên chỉ là bị tiêu chảy thôi. Nếu không bị pha loãng, hậu quả thật là không chịu nổi. Xem ra sau này chúng ta phải cẩn thận, người liên minh muốn công phá Lao Sơn Thành, việc gì cũng có làm ra. Trong nước sông có độc á? Lâm Phản suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến bên cạnh dòng sông kia. Lúc thấy cái bình trong tay đối phương hẳn là độc dược, giống với hắn nghĩ. Nhưng chờ đã, hắn muốn hiểu rõ một chút. Nếu đối phương hạ độc, vậy đối phương làm sao lại chết? Việc này tràn ngập hoài nghi, chỉ là không có nhiều thời gian tìm hiểu, chỉ có thể để sau từ từ tìm hiểu. Lão Thẩm, ngươi đi đâu vậy? Lâm Phàm nhìn thấy Lão Thẩm đi đường có chút khó chịu, hiếu kỳ hỏi. Lão Thẩm mì tôm cười: Không làm gì, đi mua một ít. Lão thả rắn, xem ra cũng bị trúng độc. Độc dược thật đúng là đủ mãnh liệt, đột nhiên làm cho người ta đánh rắm. Chỉ là mình tại sao lại không bị gì? Hẳn là thân thể của mình vô cùng tốt. Lão Thẩm đỏ mặt, xám xịt chảy, trong lòng mắng: đến cùng là tên khốn nào làm? Mẹ nó có thể có chút lòng công đức hay không? Tùy tiện hạ độc, thật sự là hèn hạ. Mấy ngày sau, Cửu Tinh Nguyên Soái cùng quân đoàn thứ 36, cao thủ học viện và quang võ đang đợi người nào đó. Phường già, một đám người mặc áo màu đen đỏ xuất hiện. Sự xuất hiện của bọn hắn mang đến cho cảnh vật xung quanh dị dạng. Mỗi người giống như là núi lửa màu đen phun ra khí tức làm cho người ta hoảng sợ. Những người này thật là đáng ghét. Phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 36 đối với thế lực của người Địa Ngục Sơn lộ ra chán ghét. Bọn hắn quân đoàn thứ 36 cùng người của Địa Ngục Sơn xảy ra mấy lần xung đột, tử thương cũng rất nghiêm trọng. Nói thật là quân đoàn thứ 36 bọn hắn tử thương tương đối thảm, không thể không thừa nhận người ta thật rất mạnh. Theo bọn hắn nghĩ, người của người Địa Ngục Sơn chính là tà giáo. Một thân mặc áo đen đỏ đại biểu cho bọn họ không có ánh sáng. Chỉ là không ngờ tới bây giờ lại là trụ sở liên minh mời tới hỗ trợ. Sau này sẽ là người một nhà, đã từng có một chút thành kiến nên xóa bỏ, Cửu Tinh Nguyên Soái nói. Phó quân đoàn trưởng nhìn Cửu Tinh Nguyên Soái không nói gì thêm. Dùng lời của hắn ta mà nói, loại chuyện này Cửu Tinh Nguyên Soái của trụ sở liên minh các ngươi am hiểu nhất. Hả? Đột nhiên phó quân đoàn trưởng nhìn thấy một người trong Địa Ngục Sơn, kinh ngạc nói: Tà thần Chân Minh, gã làm sao lại còn sống? Không phải là nói đã bị trụ sở liên minh chém chết rồi sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Cửu Tinh Nguyên Soái, hy vọng có thể có được giải thích. Cửu Tinh Nguyên Soái sắc mặt lạnh nhạt, không chút kinh ngạc: Đây là lừa dân gạt chúng mà thôi, dù sao gã cũng tạo ra khủng hoảng quá lớn. Nếu không tuyên bố gã đã chết, trụ sở liên minh sẽ bị nghi ngờ. Mẹ kiếp! Phó quân đoàn trưởng trên mặt dữ tợn, quả nhiên là như vậy, một đám bẩn thỉu tiện nhân chỉ lừa gạt người khác. Thân là con dân liên minh, thật sự là bi ai vô cùng. Những nơi bị tà thần Chân Minh đổ sát mấy vạn người chết thật sự là oan uổng. Nguyên Soái, đã lâu không gặp, không ngờ tới trụ sở liên minh vậy mà lại có một ngày cùng Địa Ngục Sơn hợp tác, ta thật là không ngờ tới. Tà thần Chân Minh lộ ra bộ mặt làm cho người ta sợ hãi, dấu ấn hai bên đường vân màu đỏ sẫm, vành tay đeo đầu lâu nhỏ. Địa Ngục Sơn và liên minh cho tới này cũng có thâm giao. Mấy trăm năm trước liên minh thành lập, Địa Ngục Sơn đã ra không ít sức. Từ đó trở đi, trụ sở liên minh và Địa Ngục Sơn quan hệ rất mật thiết, Cửu Tinh Nguyên Soái nói. Tà thần Chân Minh cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Thật là rất mật thiết, phó quân đoàn trưởng của quân đoàn thứ 36 nói. Người của đảo Hải Hoàng sao còn chưa tới? Hắn ta hơi nghi ngờ một chút, dựa theo tình hình như là bình thường vào lúc này cũng lên xuất hiện. Cửu Tinh Nguyên Soái cũng vạn phần nghi ngờ. Đảo Hải Hoàng đối với thời gian hẹn vẫn thì tương đối đúng, theo lý thì đã đến. Tà thần Chân Minh cười nói, ta nghĩ người của đảo Hải Hoàng hẳn sẽ không đến. Ở trên đường chúng ta vừa mới gặp được, ta nói với bọn hắn Địa Ngục Sơn đến là được, không cần bọn hắn. Bọn hắn cũng rất nghe lời, đã rời khỏi rồi. Cửu Tinh Nguyên Soái ngây người, giống như không ngờ tới tà thần Chân Minh đã đuổi người của Hải Hoàng đảo đi. Hắn ta muốn nổi giận nhưng không phát tác mà áp chế lửa giận ở trong lòng, cười nói, Nếu như đảo Hải Hoàng đến sẽ làm cho việc đơn giản hơn, cần gì phải khó khăn như vậy? Tà thần Trần Minh nói. Không có việc khó, chỉ làm người không có chút cảm giác thoải mái nào. Ta rất hiếu kỳ, đám cường giả đất màu mỡ kia thực lực 20 năm trước không đủ, không có cách nào cùng bọn hắn giao thủ. Bây giờ rất muốn thử một lần những thổ dân cường giả rốt cuộc đã mạnh cỡ nào rồi. Cửu Tình Huyền Soái cười nhìn Trần Minh, rất muốn nói một câu: sao biết ngươi có gan như thế, trước đây nên đưa ngươi đến U Thành để ngươi đối mặt với Lâm Vạn Dịch, chẳng phải càng tốt sao? Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Phó quân đoàn trưởng quân đoàn thứ 36 tức giận nói. Hắn ta ghét nhất chính là người tự tiện chủ trương, nhất là Địa Ngục Sơn tổ chức tà giáo, cuồng vọng tự tại như thế càng làm cho hắn ta chán ghét đến cực hạn. Được rồi, ngươi nói ít vài câu đi. Cửu Tình Nguyên Soái khiển trách, làm cho phó quân đoàn trưởng ngậm miệng. Sao không học người của Quang Võ Học Viện, làm nhiều ít nói? Thật ra hắn ta biết rõ Quang Võ Học Viện không phải không muốn nói, mà là thực lực của các ngươi mạnh như vậy, chúng ta không có địa vị gì để nói. Trừ phi viện trưởng của chúng ta đến, ngược lại có thể nói thêm một hai câu. Hành vi của trụ sở liên minh làm không ít đạo sư học viện Quang Võ không hiểu. Địa Ngục Sơn và liên minh đấu một mất một còn. Lúc bọn hắn cho học viên lên lớp, nói rõ ràng rằng Địa Ngục Sơn là tổ chức tà ác, nhìn thấy nhất định phải giết. Sao có thể ngờ đến hiện tại nhiều người Địa Ngục Sơn tà ác xuất hiện ở trước mắt như vậy, nhưng ngay cả một chút hành động cũng không có, ngược lại làm cho người ta có chút xấu hổ. Còn may không có học viên xuất hiện, nếu không để cho học viên thấy cảnh này, hiển nhiên sẽ hỏi: đạo sư không phải đã nói nghị Địa Ngục Sơn là tổ chức tà ác sao? Sao các ngươi còn cùng đối phương hợp tác? Nếu thật là như vậy, thật sự là xấu hổ. Chương 273. Hay là cho thêm một danh xưng nữa. Đoạn thời gian này hắn đang nghĩ đến người liên minh rốt cuộc có tới hay không. Mục đích của hắn chờ đợi ở đây chính là muốn đối kháng sống chết với người liên minh. Đừng thấy hắn hiện tại chỉ là cảnh giới động hư, nhưng thực lực của hắn vẫn rất mạnh. Nếu như bạo phát ra thì mặc kệ ai hắn cũng đều không sợ. Nếu như vẫn không đến thì phải đổi nơi khác rồi, Lâm Phàm lẩm bẩm. Tuy đoạn thời gian này ở cùng đám người kia cũng không tệ, nhưng trải qua những ngày tháng không có điểm nộ khí thì cũng không phải là quá vui vẻ. Hắn không thể ở mãi trong Lao Sơn Thành được, đó là chuyện không hợp lẽ thường. Đột nhiên có một tiếng ầm rung chuyển trời đất truyền đến, còn có ánh sáng chói mắt từ phía xa lan tràn tới, chiếu sáng thiên địa. Hắn không cần đợi ai đến thông báo, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chạy về phía biên giới. Người liên minh tới rồi, thực sự là khiến người khác quá hưng phấn, cuối cùng cũng đến làm cho hắn chờ mãi. Lúc hắn rời đi thì Hồ Lạc cũng cấp tốc chạy tới thông báo, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Trong phòng trống không không một bóng người, chỉ có cánh cửa đung đưa chứng minh có người vừa dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi nơi này. Trong Lao Sơn Thành rất nhiều người đã vọt nhảy lên không trung, đạo nghĩa không cho phép bọn chúng chùn bước mà tiến thẳng về phía biên giới. Bọn họ không giống ta, mục đích chủ yếu của ta chính là kiếm điểm nộ khí, mà bọn họ lại chống lại đối phương bảo vệ vùng đất ở dưới chân. Lâm Phàm nhìn Lao Sơn Thành cùng sinh sống, hôm nay vì đạo nghĩa không tử nan thì lại không biết nên nói cái gì. Lúc hắn đi tới chỗ đó thì Triệu Lập Sơn đang đối mặt với người liên minh, chiến đấu giữa song phương tựa như đang đánh một trận khởi động. Cửu Tinh Nguyên Soái thân là người lãnh đạo liên minh, dung mạo giả nua, nhìn có vẻ rất lâu giống lão nhân đức cao vọng trọng, nhưng hiện tại trông gã lại có vẻ giống như là phần tử đang ẩn náu trong liên minh. Mỗi lần xuất hiện đều dùng những lời mà gã tự cho là có đạo lý, không ngừng công kích Triệu Lập Sơn, tự như là muốn không cần phải phí một binh một tốt nào, mà chỉ cần dùng sự cơ trí thông tuệ và tài ăn nói của gã để thuyết phục đối phương. Triệu Lập Sơn, cơ hội đang bày ra trước mắt ngươi, nếu ngươi còn không trân trọng thì sẽ chẳng có cơ hội nào khác. Phá vỡ phòng tuyến của Lao Sơn Thành là chuyện tổng bộ liên minh nhất định phải làm. Tóm lại một câu là... Lục Cửu Tình Nguyên Soái vừa định nói nốt câu cuối cùng thì Lâm Phàm đã không cho gã bất kỳ cơ hội nào. Lời thừa thãi của ngươi cũng nhiều thật đấy, già thế rồi mà cũng không nói ít đi vài câu được à? Lưu lại một chút khẩu khí thì mới có thể sống lâu hơn. Lâm Phàm xuất hiện bên cạnh Triệu Lập Sơn, kích cho một chàng Cửu Tinh Nguyên Soái phải phẫn nộ. Hãy tha thứ cho hắn về việc xuất hiện bên cạnh Triệu Lập Sơn, đây là chuyện không còn cách nào khác, vì đối phương quá đáng sợ. Trong lòng của hắn rất sợ hãi, nếu cách xa một chút thì đối phương có khi sẽ trực tiếp xuống tay độc ác với hắn, tới lúc đó thì khóc kêu cha cũng không kịp. Tuy hắn rất muốn bình tĩnh một chút, ổn trọng một chút, nhưng không biết tại sao lúc nhìn thấy nhiều người như vậy thì nội tâm hắn lại bành trướng, rất muốn hùng hằng kiếm một món điểm nộ khí khổng lồ. Đây không chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu, nhưng lại phải đối mặt với sự khủng bố kinh người. Quả nhiên, một cỗ sát ý bao trùm đến hắn, sát khí này rất nồng đậm, tựa như là liệt hỏa đang sôi sục vậy. Không cần nhìn hắn cũng biết đó là sát ý của ai. Tiểu tử ngươi quá cản rỡ ngăn ngược. Ánh mắt của Cửu Tinh Nguyên xoáy bằng lãnh, sát ý trong mắt đã sôi sùng sục. Đối với Lâm Phàm mà nói thì người hắn hiện tại như nằm trong hầm băng vậy, lạnh thấu xương. Nội tâm nguyên bản đang rất nóng bỏng nhưng đột nhiên lại bị đóng băng, lạnh toát rồi. Lâm Phàm rất căng thẳng, miễn cưỡng ngẩng đầu đối mặt với Cửu Tinh Nguyên xoáy, sau đó dần dần lộ ra nụ cười. Có bản lĩnh thì tới đánh ta đi, đồ rác rưởi nhà ngươi. Từng người liên minh không ngừng xuất hiện, đều đang nhìn về phía Lâm Phàm. Bọn họ kinh hãi nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tự như không ngờ tên thổ dân nhỏ bé này lại dám sỉ nhục Cửu Tinh Nguyên xoáy đến như vậy. Thực sự là gan lớn bằng trời. Lâm Phàm bị những ánh mắt đón dòm như vậy thì có chút không chịu nổi, cứ cảm thấy kỳ quái, hình như là bị người ta để mắt tới ghim chặt rồi. Điểm nộ khí cộng 999. Đây có lẽ là Cửu Tinh Nguyên xoáy, nộ hỏa trong lòng gã đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng thế vẫn chưa đủ, mẹ kiếp phải liều mạng với ngươi thôi. Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ như các ngươi chưa từng nhìn thấy ta bao giờ sao? Chờ chút nữa lão tử róc thịt từng người các ngươi chỉ còn xương. Lâm Phàm lấy hết dũng khí gầm lên. Hắn biết sau khi nói xong những lời này thì kết quả sẽ là gì, nhất định là bị người khác ghim thù rồi. Nhưng hắn không hối hận một chút nào. Chờ đợi lâu như vậy là vì cái gì? Chuyện này còn cần phải hỏi nữa sao? Điểm nộ khí cộng 99. Điểm nộ khí cộng 99. Điểm nộ khí cộng... Bạo phát rồi. Điểm nộ khí trực tiếp bạo phát rồi. Những người liên minh này đang bị thổ dân của vùng giàu có sỉ nhục. Đây đối với bọn họ mà nói thì chính là chuyện không thể nào nhẫn nhịn được. Lợi hại thật, gan của tiểu kiếm thần cũng quá lớn rồi, thực sự rất đáng bội phục. Lúc ta bằng tiểu kiếm thần cũng không có dũng khí như vậy. Đừng nói là lúc trước, cho dù là hiện tại, ngươi cũng không có gan lớn như vậy đâu. Nhìn sắc mặt của mấy tên liên minh xem, tựa như là ăn phải ruồi nhặng vậy. Chút nữa chúng ta phải bảo vệ tiểu kiếm thần, những tên liên minh này đã ghim hắn rồi. Triệu Lập Sơn đứng chắn trước mặt Lâm Phàm khẽ nói. Đừng quá nóng nảy. Lâm Phàm bất đắc dĩ, ta biết không thể nóng nảy được, nhưng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu không nóng nảy thì những ngày sau này của ta làm sao mà sống tiếp. Đây hiển nhiên là biện pháp kiếm điểm nộ khí nhanh nhất đó. Cửu Tinh Nguyên xoáy vẫn nộ như cũ. Gã nhớ tên tiểu tử trước mặt này là ai. Lần trước hắn cũng ngang ngược như vậy, chỉ là lúc đó bị Triệu Lập Sơn ngăn chặn nên chưa giết hắn mà thôi. Nhưng lần này gã tin rằng mình nhất định sẽ giết chết tên tiểu tử này. Miệng lưỡi cũng nhanh nhẩu lắm. Chờ chút nữa tử thần tới rồi thì lúc đó ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho những lời mình đã nói. Cửu Tinh Nguyên xoáy lạnh giọng nói. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, không có tư cách khiến gã phải ghi nhớ. Hơn nữa người sắp phải chết thì chẳng cần thiết phải biết tên của hắn. Lâm Phàm lúc đầu còn căng thẳng, nhưng hiện tại hắn rất chấn định, đã có thể đối mặt với khủng bố ở trước mắt rồi. À, lúc tử thần đến thì cũng là lúc ngươi đầu lìa khỏi xác rồi. Ta sẽ giúp ngươi ném thi thể vào hố phân. Còn các ngươi nữa, đừng nhìn mãi thế, đãi ngộ đều giống nhau cả. Ta tuyệt đối sẽ không thiên vị cho bất kỳ kẻ nào đâu. Điểm nộ khí cộng 99. Người liên minh rất đông, hắn khó có thể thu hoạch được toàn bộ. Có người căn bản còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thu hoạch tạm thế này cũng làm hắn rất hài lòng rồi. Một cỗ khí thế khủng bố bạo phát ra từ trên người của Cửu Tinh Nguyên xoáy. Đất trời hư không đều bị cỗ khí thế này đảo điên đến phong vân biến đổi. Mau rời khỏi chỗ này đi, đừng có nóng nảy. Triệu Lập Sơn đẩy Lâm Phàm ra. Ông ta cảm thấy lần này người liên minh đến đây tuyệt đối sẽ không hề đơn giản như lần trước, chắc chắn là có hậu thù ẩn náu phía sau. Lâm Phàm không hề giả ngầu, đánh không lại chính là đánh không lại. Đây chẳng phải là chuyện gì mất mặt hết. Tuổi tác của đối phương lớn hơn hắn rất nhiều, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian thì những người này đều chẳng là vấn đề. Giết! Cửu tinh nguyên soái gầm lên một tiếng, không có bất kỳ chiêu thức gì, nhưng hư không xung quanh lại trực tiếp nổ tung, tự như đang được chôn giấu rất nhiều đạn pháo vậy. Mỗi lần bạo nổ đều dâng lên một làn sóng trùng kích kinh người. Cho dù là Triệu Lập Sơn giúp Lâm Phàm chặn lại, nhưng Lâm Phàm vẫn có thể cảm thấy được uy thế mãnh liệt mà làn sóng trùng kích đó mang tới. Đúng là khủng bố thật. Đích thực là như thế. Hắn không hề coi thường những tên cường giả chân chính sau đám liên minh kia, nhất là Cửu Tinh Nguyên Soái. Thực lực của gã thực sự rất mạnh. Tự bản thân hắn cảm thấy cách biệt giữa mình và người ta rất lớn, chứ không phải chỉ có một chút xíu thôi đâu. Nếu không có Triệu Lập Sơn giúp hắn chắn lại, thì đối phương căn bản không cần động thủ, chỉ dựa vào uy thế đó cũng để xé nát hắn. Tiểu kiếm thần, chỗ này giao cho chúng ta. Cổ lão giả đi tới trước mặt Lâm Phàm, trên mặt còn mang theo nét cười, chiến ý toàn thân đang sôi sục. Bọn họ chính là cánh quân đầu tiên, là nhóm phải đối mặt với cường giả trong liên minh. Lâm Phàm cảm thấy không biết phải làm sao với cái xưng hô tiểu kiếm thần này. Nếu như bỏ chữ tiểu đi thì hắn cũng có thể chấp nhận được. Lại có người tới vỗ vai của Lâm Phàm nói: Tiểu kiếm thần, động khẩu thì phải dựa vào ngươi rồi, còn động thủ thì cứ để cho chúng ta là được. Sau đó liền trực tiếp xông lên. Lâm Phàm bất đắc dĩ buông tay. Thực ra ta cũng không hề yếu một chút nào, sao cứ cảm thấy ta đang bị các ngươi xem nhẹ vậy. Chỗ cánh quân đầu tiên phát sinh chiến đấu kịch liệt, cường giả giao thủ vừa mới bắt đầu đã có uy thế bạo phát ra. Đây là thực lực rất kinh người rồi. Lâm Phàm đã bị người của Lao Sơn Thành chắn ở trước rồi. Hắn có chút khổ sở, rất muốn hét lên một tiếng: ta thực sự là không yếu nhược. Đột nhiên phía bên cạnh có một đạo khí sắc bén bắn tới, tim hắn nhảy lên, hư không trước mắt nứt ra một khe hở, trực tiếp nuốt luôn đạo khí kia. Đây chính là uy năng của cảnh giới động hư, có thể tùy tiện xé rách không trung to nhỏ, khiến sự công kích của đối phương bị vô hiệu hóa. Dám động thủ với hắn, rốt cuộc là kẻ nào mà lại ngang ngược đến như vậy? Đường lúc nhìn lại, hắn phát hiện sắc mặt của nam tử trung niên phía xa có chút không đúng lắm, giống như gặp phải ác quỷ vậy. Bước chân cũng dần dần lui về phía sau. Cảnh giới động hư? Sao ngươi có thể là cảnh giới động hư được? Tên nam tử trung niên đó hoảng sợ nhìn Lâm Phàm. Gã vốn dĩ thấy Lâm Phàm chọc tức nguyên soái thì rất muốn giết chết hắn để có thể lập công trước mặt nguyên soái, nhưng nào ngờ đối phương lại là cảnh giới động hư. Còn trẻ như vậy sao có thể? Đột nhiên gã phát hiện đối phương đang cười với mình. Nụ cười này lại khiến gã hoảng sợ thất thế mà cúi đầu bỏ chạy. Cứu mạng, cứu ta với! Lâm Phàm cười cười, bịch một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn chưa tìm được đối thủ thích hợp nào, nhưng không ngờ kẻ này lại tự mình dẫn đến cửa. Còn không phát huy thực lực của mình một chút thì sao có thể được? Trong nháy mắt hắn xuất hiện ở không trung phía trên đỉnh đầu đối phương. Đối phương kinh hô một tiếng, lăn hội ở trên chiến trường thì khó có thể hấp dẫn được sự chú ý người khác. Bọn họ đều đang liều mạng chiến đấu, căn bản không rảnh phân tâm cứu gã. Lâm Phàm xẻ tay năm ngón tóm lấy đối phương, trong hư không trực tiếp tóm ra năm khe nứt, mà thân thể của đối phương trong phút chốc bị phân nằm 5-6 đoạn. Đây, Lâm Phàm kinh hãi nhìn một màn này. Hắn căn bản không ngờ tới mọi chuyện sẽ như vậy, cũng chỉ là muốn thử một chút xem sức mạnh cảnh giới động hư rốt cuộc là như thế nào, nhưng không ngờ tới lại có bản lĩnh tới mức này. Mạnh thật. Hắn không có ý định muốn lấy mạng của đối phương, nhưng cảnh giới động hư khống chế hư không như vậy thực sự là quá huyền diệu. Thế mà lại bóp nát thân thể và hư không cùng nhau, thậm chí đối phương còn chưa kịp một chút phản ứng nào. Thật sự quá khủng bố, nhưng không thể cứ giết như thế được. Nếu như giết hết bọn họ thì hắn chẳng thể tích lũy được điểm nộ khí, chuyện này không còn chỗ nào tốt cả. Lúc này có một cường giả Lao Sơn Thành bị người liên minh chấn áp, trực tiếp bị đánh bật ngược trở lại, còn phun ra một ngụm máu tươi. Mà tên liên minh kia tiếp tục đuổi theo, sát ý sôi sùng sục, hiển nhiên là muốn giết chết vị cường giả Lao Sơn Thành này. Đáng chết! Cường giả Lao Sơn Thành không có một chút sợ hãi, phẫn nộ quát lên, tự nhiên là chuẩn bị liều mạng đối với đối phương. Đột nhiên Lâm Phàm xuất hiện trước mặt lão, bổ ra một quyền, hư không liền chấn động. Một đạo quyền kình trực tiếp phóng đi, đập thẳng vào người tên liên minh kia. Không sao chứ? Lâm Phàm hỏi. Cường giả Lao Sơn Thành chấn kinh nhìn Lâm Phàm. Tiểu kiếm thần, quyền pháp của ngươi lại hại vậy? Lâm Phàm co giật khóe miệng. Đây là đang chuẩn bị cho ta thêm một cái xưng hô, tiểu quyền thần sao? Chương 274. Ai dám ngăn cản? Về những danh hiệu này, hắn thật sự cảm thấy không dễ nghe một chút nào. Nếu như có thể nói, hắn thật lòng hy vọng bọn họ có thể gọi hắn bằng một danh hiệu bá đạo một chút, mà không phải những xưng hô không hề sang chảnh như hiện tại. Tiểu kiếm thần, chính người phải cẩn thận một chút. Đây là một trận hỗn chiến, sẽ có cường giả liên minh ẩn nấp trong đó. Lúc người không chú ý, bọn chúng sẽ giáng một đòn nặng nề, vì thế nhất định phải trận trọng. Cường giả Lao Sơn Thành được Lâm Phàm cứu nói, hiện giờ lão bị thương không nhẹ, vốn nên ra ngoài tĩnh dưỡng, nhưng lão không định đi mà muốn tiếp tục chiến đấu. Ừ, ta biết. Lâm Phàm gật đầu. Không ngờ đám người liên minh lại hèn hạ như vậy, vậy mà lại an bài cao thủ trà trộn vào trong. Đây không phải là chuyện hắn thích làm nhất hay sao? Lúc này Lâm Phàm phát giác tình huống bất thường. Đám người liên minh biết rõ không thể phá mở Lao Sơn Thành với thực lực hiện nay, tối đa là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu thông minh một chút thì liên minh sẽ không làm như vậy. Huống hồ bọn chúng là bên chủ động, biết rằng với thực lực hiện giờ tạm thời không làm được thì tuyệt đối không phí công. Rất hiển nhiên bọn chúng có âm mưu, chắc chắn là cất giấu âm mưu nào đó không để cho người khác biết. Lâm Phàm nhìn trái nhìn phải, hòng tìm ra nơi có vấn đề. Nhưng trong cuộc chiến ở này, nhiều nhất cũng là cao thủ nguyên thần cảnh, mà thấp hơn nguyên thần cảnh thì đều ở dưới đất mà cũng không có mặt ở đây. Sau khi bọn chúng vào được trong đất giàu có thì lập tức tản ra chiến đấu xung quanh. Lúc này một cường giả liên minh và cường giả Lao Sơn Thành đang so chiều, uy thế chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, chân nguyên chấn động hình thành lĩnh vực chân nguyên vô cùng khủng bố. Bất thình lình khi kẻ liên minh kia đang chuẩn bị tung đại chiêu cho tên dân bản địa này biết tay, thì không biết ở đâu ra một cánh tay ngăn trước mặt gã, sau đó vỗ mạnh lên mặt, sức mạnh cường đại bộc phát, cơ thể bay ngược ra phía sau. Trong quá trình đó, gã nghe thấy một câu nói, đồng thời ghi nhớ dung mạo đối phương, cung cấp một ít điểm nộ khí. Mau tránh ra, đừng cản đường. Bây giờ Lâm Phàm rất bình tĩnh, có lẽ là thực lực tăng cao làm cho hắn có đủ tự tin đi thông suốt trong đội ngũ không quá mạch này. Tiểu kiếm thần, ngươi... Cường giả Lao Sơn Thành vừa rồi muốn liều mạng với người liên minh, chợt phát hiện đối phương đã còn ở trước mặt mình, này lại đột ngột biến mất, hiển nhiên là rất bối rối. Tình huống gì đây, người đâu rồi? Cẩn thận, ta cảm giác phe liên minh có chút âm mưu, giờ ta đang đi tìm, mong là có thể tìm ra trước khi âm mưu này được tiến hành. Lâm Phàm nói, hắn đang tìm âm mưu mà những kẻ liên minh này ẩn giấu, nhưng mà đến giờ còn chưa tìm được, thật đáng tiếc. Nghe Lâm Phàm nói xong, cường giả Lao Sơn Thành nhíu mày, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh, xem tình huống trước mắt, thế nhưng không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Đột nhiên tầm mắt của hắn nhìn về phía xa, nơi đó phạm vi chiến đấu của cánh quân thứ nhất. Không ổn rồi, tiểu kiếm thần, ngươi xem tình huống bên kia, ngươi có phát hiện ra đám người liên minh liên tục tập hợp lại không? Bọn chúng vây người của chúng ta trong một phạm vi nhất định. Cường giả Lao Sơn Thành rất cẩn thận, lập tức phát hiện ra sự kỳ lạ. Với danh xưng tiểu kiếm thần này, hắn cực kỳ không thích, cảm giác rất là tục khí. Khi hắn nhìn về phía đó cũng phát hiện ra khu vực ấy có gì đó không đúng. Mặc dù không phải tất cả, nhưng có không ít cường giả Lao Sơn Thành đang bị kéo vào. Này, đừng có tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận có âm mưu. Lâm Phàm cao giọng hô, giọng nói tràn ngập sức mạnh, thanh âm hóa thành sóng âm truyền ra đằng xa. Những cường giả Lao Sơn Thành đang hùng hục chiến đấu với liên minh chợt sửng sốt, dường như phát hiện ra điều gì. Chết tiệt. Ánh mắt của Nguyên Soái chín sao phảng phất xuyên qua thời gian, khóa chặt vào Lâm Phàm trong nháy mắt. Gã gầm lên, tà thần chân minh. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, mặt đất chấn động. Hắc Minh Viêm Sơn. Trong chớp mắt, trời đất nhuốm màu xám tro, giống như là cho núi lửa che phủ bầu trời. Từng cô sán màu lửa đỏ đen nóng phóng lên cao chắn khắp xung quanh. Các cường giả Lao Sơn Thành bị vây bên trong kinh hãi, dường như không ngờ sẽ thành ra như thế này. Đại địa nứt toác, từng ngọn núi lửa màu đen nhô lên khỏi mặt đất, kèm theo hắc sắc viêm hỏa nóng bùng như là bùng nổ, như thiên thạch bắn tung tóe. Khi bọn họ đánh vào cột sáng, một làn sóng xung kích bắn ra bốn phía, như đang phân tán sức mạnh của họ. Đừng tự rước lấy nhục. Tà thần chân mình của địa ngục sơn ngửa đầu cười to, gã giơ tay lên, từ hắc minh viêm sơn truyền lên tiếng vang gầm rú. Đó là hắc ác sĩ ác lòng. Hỏa diễm trên cơ thể của nó bốc cháy hừng hực, đang không ngừng bò ra ngoài. Ngày sau đó tà thần chân mình nhìn Lâm Phàm: "Tiểu tử ngươi thú vị đây, không ngờ lại có thể xem thấu mục đích của ta." Lâm Phàm nhìn thẳng vào đối phương. Nam tử nọ trông rất yêu dị, mang đến cho người ta cảm giác tà tính. Nhất là hoa văn màu đỏ thẫm trên mặt gã lại càng thể hiện đối phương tuyệt đối không phải người tốt. Triệu Lập Sơn kinh hãi, ông ta muốn ra tay giúp họ phá vỡ Hắc Minh Viêm Sơn, nhưng lại bị Nguyên Soái Chín Sao ngăn cản. "Triệu Lập Sơn, ngươi muốn cứu bọn chúng ư? Đừng nằm mơ." Nguyên Soái Chín Sao quân lấy Triệu Lập Sơn, không cho ông ta cơ hội thoát thân. "Vốn dĩ muốn đưa tất cả các ngươi vào, nhưng bây giờ cũng đủ rồi, giết một phần để cho các ngươi biết thống khổ là gì." "Ngươi..." Triệu Lập Sơn không nghĩ mọi chuyện sẽ biến thành thế này. Ông ta nhìn tà thần chân minh, uy thế tản ra từ trên người đối phương không hề tầm thường, còn cả những người bên đối phương đều rất kỳ lạ. Không ngờ liên minh lại tìm đến những cao thủ như vậy, vì sao trước nay chưa từng thấy. Lâm Phàm lơ lửng trên không trung, nhìn tình huống phê xa cảm thấy hơi phức tạp. Các cường giả Lao Sơn Thành bị nhốt bên trong đều đang tấn công cột sáng xung quanh, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Bỗng nhiên có một cường giả Lao Sơn Thành ở ngoài nhắm vào cột sáng, sức mạnh khắp cơ thể đang sôi trào, sau đó ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, đập lên cột sáng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai tay của hắn ta giống như bị ngọn lửa nóng làm cho tổn thương, biến thành đen thui, còn bốc lên khí đen dày đặc. "Đừng tốn công vô sức nữa, không thể đâu." Tà thần chân minh mỉm cười, lúc gã cười trông có vẻ âm nhu, nhưng hơn hết là cảm giác âm u, thực sự là phí phạm gương mặt này. Vương đại giả muốn đi hỗ trợ, nhưng lão bị cường giả đỉnh cao của liên minh quấy nhiễu, hoàn toàn không thể lưu ý đến bên đó, gấp đến độ không biết phải làm gì cho phải. Lâm Phàm nhíu mày trầm tư, kiểm tra điểm nộ khí, không ít, có khoảng 240.000, nâng cấp bí tịch. Tầm pháp Hoàng Thiên Kinh bao gồm 12 tầng, tiêu hao 5.000 điểm nộ khí. Hoàng Thiên Kinh, tầng thứ nhất. Hoàng Thiên Kinh, tầng thứ năm. Tăng lên tầng thứ năm, tiêu hao 75.000 điểm nộ khí. Không cần tăng thêm nữa, tạm thời đủ rồi. Nâng cao trị số chân nguyên 460 không ngừng nhảy lên, cần tiêu tốn 4.000 điểm nộ khí mới có thể tăng lên một ít. Chân nguyên 470, động hư cảnh trung kỳ. Tiếp tục tăng. Chân nguyên 480, động hư cảnh đỉnh phong. Ngay lập tức hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như nhảy vọt lên trời, nhưng hắn nhịn được, nâng cảnh giới lên ngay trong trận chiến mới là việc sảng khoái nhất. Nhưng như thế này còn chưa đủ. Vốn nghĩ hắn muốn nâng cao cả thân thể, nhưng với tình huống hiện tại thì hiển nhiên là không thể. Trước hết phải tăng cấp một thứ đã. Tiêu hào 30.000 điểm nộ khí. Hoàng Thiên Kinh, tầng thứ 6. Hoàng Thiên Kinh, tầng thứ 8. Tăng chân nguyên, phải đột phá ngũ hành. Trong chiến đấu, trực tiếp tăng chân nguyên đến ngũ hành cảnh. Hắn muốn phá chiêu thức của đối phương. Khi hắn bước vào ngũ hành cảnh, cơ thể chợt run lên, tự như gặp phải sự áp chế nào đó. Sức mạnh vô hình trong thiên địa xông vào cơ thể, là do quá nóng lòng đột phá, chưa triệt để khống chế được sức mạnh hư không của động hư cảnh, đã tăng lên cảnh giới ngũ hành cảnh. Quả thực là hấp tấp. Trần Nguyên 490, ngũ hành cảnh sơ kỳ. Lâm Phàm thực sự không chịu nổi, bỗng gào lên, cơ thể bị chân nguyên bao phủ, một cột sáng chân nguyên ngũ sắc xông thẳng lên trời. Đây mới chính là sức mạnh đặc biệt. Mọi người kinh hãi nhìn Lâm Phàm, như thể đang nhìn một chuyện bất khả thi nào đó. "Tiểu kiếm thần, hắn..." Cường giả Lao Sơn Thành trợn tròn mắt như là thấy quỷ. Tà thần chân minh nhíu mày, nhìn về nơi xuất hiện động tĩnh đằng xa. Sức mạnh ngũ hành, sức mạnh thiên địa, có ai đột phá cảnh giới ngay khi chiến đấu? "Kiếm trùng!" Lâm Phàm quát lên, một tay sờ bụng, một thanh kiếm nhỏ ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp trôi ra ngoài. Đây là cội nguồn của kiếm đỏ, cũng là bản mệnh kiếm mà hắn đang ngưng luyện ra được khi tu luyện đến cảnh giới nhất định. Đặc biệt đây là còn là kiếm trùng viên mãn. Hàn Thành trưởng lão có bản mệnh kiếm, nhưng trong thời khắc nguy hiểm mà thi triển nó thì triệt để trở thành phế nhân. Nhưng với Lâm Phàm, tình huống này hoàn toàn không có khả năng phát sinh. Kiếm trùng đi ra từ cơ thể của hắn, ngay sau đó chân nguyên dồi dào ngưng tụ thành một kiếm trùng, tiếp tục lấy giả lặp lại không ngừng. Trong nháy mắt xung quanh Lâm Phàm lơ lửng vô số kiếm chủng nhỏ bé. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Lâm Phàm giang hai tay, Hàn Vực Tứ Tuyệt, Cửu Long Pháp, Hư Không Chân Niệm. Hắn thì triển sở học suốt đời, hư không chấn động, sấm sét bổ xuống, kim long bay lên, một tầng sáng chói lòa che phủ phía sau. Dị tượng lạ kỳ tái diễn, những thứ này đều là từ chân nguyên tạo thành, đã vượt lịch trên lẽ thường, không ai có thể làm đến bước đấy. Chân nguyên tiêu hao hoàn toàn không kịp bổ sung, với người khác mà nói đây là điều không thể, nhưng với Lâm Phàm những thứ này lại rất đơn giản. Các cường giả Lao Sơn Thành há mồm, hai mắt sắp rớt ra ngoài. Bọn họ thực sự bị Lâm Phàm dọa ngây người. Rốt cuộc làm sao hắn làm được? Không có khả năng. Lâm Phàm cảm nhận sức mạnh sôi trào, hưng phấn cười to. Sức mạnh ngũ hành thiên địa đều nằm trong tay. Hiện giờ hắn đã cảm nhận được chân nguyên rốt cuộc kinh khủng cỡ nào. Tóc dài bay toán loạn, sấm sét vẩn trong tay, rồi rót toàn bộ chân nguyên lên vô số kiếm chủ. Sau đó hai tay áp xuống gầm lên: "Ai dám ngăn cản ta?" Kiếm chủng được bao bọc bởi các dị tượng chân nguyên đột ngột đánh về phía xa. Hắn muốn lớn tiếng hỏi một câu: "Ai dám ngăn cản?" Chương 275. Ngại quá, ta thất thần rồi. Hắn đã từng nghĩ đến chuyện giữa chân nguyên và thần thể thì rốt cuộc cái nào mới lợi hại hơn. Sau đó hắn phát hiện ra tính thưởng thức của chân nguyên là rất cao, hơn nữa sức mạnh bạo phát ra cũng rất khủng bố. Về phần thần thể thì hắn cũng không nói thần thể yếu, chỉ là coi nó là thủ đoạn bảo mệnh tính mạng mà thôi. Lúc này hắn không dám nói chân nguyên đại thành, chỉ có thể nói uy thế hiện tại của chân nguyên là bạo phát ra mạnh nhất của hắn. Tu luyện kiếm chủng tới cảnh giới cao nhất, ngưng tụ ra các loại kiếm đạo của đời này, dựa vào chân nguyên mạnh nhất ngưng tụ ra thành vô số kiếm chủng mạnh nhất, dùng tu vi cả đời cùng đối phương đấu một trận. Giờ phút này thiên biến rồi, các loại sức mạnh chân nguyên đặc thù đang gia tăng trên vô số kiếm chủng, dựa vào uy thế sáng chói và bá đạo, khiến cho đám liên minh biết sự lợi hại của hắn. Các cường giả Lao Sơn Thành chấn kinh, đứng nguyên tại chỗ, nhìn bầu trời bị che khuất đang tản mát ra vô số cao quang hoa kiếm chủng. Bọn họ kinh hãi rồi, có lẽ đây là một màn hoa lệ nhất mà cả đời này bọn họ chưa từng thấy qua. Người liên minh cũng không còn ai dám xông lên chống đỡ. Bọn chúng cảm nhận được kiếm ý hoa lệ ngưng tụ trước mắt là thực chất. Đây là một vị cao thủ kiếm đạo, bỏ qua kiếm đạo chân lý của bản thân để biến thành một thanh kiếm khủng bố nhất. Không, đây không phải một thanh kiếm, mà là rất nhiều thanh kiếm, đã nhiều đến mức không đếm nổi. Đây, Cửu Tình Nguyên Soái vẫn luôn chú ý đến tình hình bên đó. Đương lúc nhìn thấy những vết rách kiếm quang ở trong không trung thì gã sợ hãi rồi. Gã cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Triệu Lập Sơn nhân cơ hội này đánh văng Cửu Tinh Nguyên Soái ra, nhìn bằng ánh mắt kinh hãi. Khi vô số kiếm chủng sắp đánh vào những quang trụ kia thì Lâm Phàm gầm lên một tiếng: "Đó!" Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa bạo phát, đất trời đều bị chấn động, hư không rách toạc trực tiếp nổ thành một cái động cực lớn. Ánh sáng chói lòa khiến cho tất cả mọi người đều không mở nổi mắt. Những người cách đó không quá xa nên cảm thấy có một dòng khí lưu sắc bén đang phóng tới. Có người tránh không kịp đã bị cắt vào mặt và y phục. Bên trong đã không còn là sức mạnh kiếm chủng bình thường, mà còn có vô số sức mạnh của các loại công pháp, dựa vào chân nguyên tiêu hao không hết mà dung hòa sức mạnh này lại với nhau. Thế lực được hình thành thật sự quá kinh người, đủ để có thể chấn động một giới nhân thế. Không! Trên mặt tà thần chân mình dị hiện lên thần sắc không dám tin. Gã bị phản phệ, bước bộ dần dần lùi về phía sau, trợn mắt kinh hãi nhìn một màn ở trước mặt. Hắc Minh Viêm Sơn bị phá, gã không dám tin. Cho dù đối phương có cảnh giới ngũ hành thì đã như thế nào, vẫn chắc chắn không thể nào phá vỡ nổi Hắc Minh Viêm Sơn. Nhưng đây là sức mạnh trùng kích được tách ra, lại khiến cho gã triệt để chấn kinh rồi. Gã dần muốn hỏi: "Tiểu tử, mẹ kiếp nhà ngươi rốt cuộc làm như thế nào mà được như vậy? Đây là thứ gì?" Không qua bao lâu sau thì tiếng ầm ầm dừng lại, ánh sáng chói mắt cũng dần tiêu tán, lách cách một tiếng vỡ tan rồi. Những quang trụ phong tỏa chặt cường giả Lao Sơn Thành bị vỡ tan tành, các cường giả phong tỏa bên trong cũng không tổn thất bao nhiêu, nhưng vẫn có người hy sinh. Cũng may là cứu trợ kịp thời, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Lâm Phàm đứng chắp tay, khí tức bình ổn, không mảy may có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi. Thanh kiếm vẫn treo lơ lửng như cũ, tựa như chẳng có bất kỳ sự biến hóa nào xảy ra. Đảm đương được hai chữ kiếm thần. Đột nhiên trong đám người không biết là ai hưng phấn hô lên, rồi trực tiếp xưng hô thành kiếm thần, cuối cùng cũng bỏ chữ tiềm đi rồi. Kiếm thần, kiếm thần. Tiếng hoàn hồ chuyển đến, bọn họ đều bị một chiêu này của Lâm Phàm làm cho chấn kinh. Nếu như chấm điểm cho sự kiện lúc nãy, vậy thì đó chính là điểm tuyệt đối, uy lực cũng tuyệt đối, chắc chắn đã vượt qua loại biểu hiện mà bản thân có thể thể hiện ra. Lâm Phàm nghe tiếng hoan hô thì hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn thật sự rất muốn nói với tất cả mọi người, tu luyện của mình không phải là kiếm đạo. Thực sự không phải, kiếm đạo chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn mà thôi. Sao các ngươi lại không nhìn ra được bản chất của ta cơ chứ? Còn nguyên nhân tại sao lúc nãy ta lại thi triển chiêu thức đó có liên quan đến kiếm đạo? Vì đó là kiếm chủng, là loại chiêu thức bạo nổ. Không dùng nó thì còn có thể dùng gì khác được chứ? Đáng chết, ngươi là ai? Tà thần Trần Minh hỏi. Thanh âm của hắn rất khàn, hiển nhiên là đang tức giận đến không nhẹ. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm, hãy nhớ kỹ lấy cái tên này, nó sẽ là ác mộng suốt đời của các người. Lúc này tà thần Trần Minh không những không tức giận mà còn cười, nụ cười rất là âm trầm. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Vừa nói xong, Trần Minh đã biến mất khỏi chỗ cũ, trong phút chốc liền xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Hai bàn tay có hắc viêm nóng rực đang bốc cháy, nhưng đột nhiên lông tóc của gã dựng đứng lên, sau đó hướng về phía Cửu Tinh Nguyên Soái nộ quát. Khốn nạn, người thế mà lại không cho ta. Gã còn chưa nói xong thì Triệu Lập Sơn và Vương Đại Gia đã đứng chắn trước mặt Lâm Phàm, chấn áp tất cả sức mạnh bạo phát ra, giống như là rời núi lấp biển, mang theo uy thế không thể chống cự. Tà thần Chân Minh hoảng sợ vạn phần, nhưng vẫn gầm lên như cũ, dùng toàn lực bạo phát. Nhưng tất cả đều quá muộn. Ầm một tiếng, trên mặt của Chân Minh hiện lên gân xanh, lồng ngực tựa hồ như muốn nổ tung vậy, trực tiếp bị đánh bật lại. Hư không sau lưng hắn không ngừng nổ ầm ầm. Đáng hận. Gã phẫn nộ nhìn Cửu Tinh Nguyên Soái, lại không kiềm chế Triệu Lập Sơn. Tà thần Chân Minh, ta sẽ nhớ kỹ hành vi này của ngươi. Quả nhiên người của tổng bộ liên minh căn bản không hề đáng tin. Nhưng gã không ngồi chờ chết, liều mạng dùng toàn lực trốn vào trong hồng lưu hư không. Mà thời khắc gã vừa bước vào thì hư không cũng đóng lại. Triệu Lập Sơn và Vương Đại Gia xuất hiện tại nơi gã biến mất. Nếu gã chỉ cần chờ chừng thêm một chút nữa thôi thì kết quả sẽ chết chắc. Cửu Tình Nguyên Soái phản ứng lại có chút ngượng ngùng, bao hàm ý tứ xin lỗi nói, ngại quá, tao mới tập trung rồi. Loại thái độ nhận lỗi này cho dù ai nghe thấy cũng đều phải bạo nổ. Qua loa cho có, đây rõ ràng là qua loa cho có. Đáng tiếc tà thần Chân Minh lại không nghe thấy rồi. Gã biến mất trong hồng thủy lưu hư không, còn có thể sống tiếp hay không lại là vấn đề khác. Hai người Triệu Lập Sơn và Vương Đại Gia đều là cao thủ, đều là trong lúc người liên minh ngây người mà tập trung trở lại, rồi xuất hiện trước mặt tà thần Chân Minh. Bên trong rốt cuộc là cố ý ngây người hay thực sự là ngây người thì còn cần phải chờ quan sát phân tích tỉ mỉ lại. Chỉ là hiện tại nói gì nữa cũng vô dụng rồi. Tà thần Chân Minh thực sự đã bị đánh. Cửu Tinh Nguyên Soái phẫn nộ nhìn Triệu Lập Sơn tức giận nói, tên bỉ ổi nhà ngươi lại dám nhân lúc lão phu không tập trung mà đánh lén, ngươi không cảm thấy xấu hổ với thân phận của mình sao? Chỉ có thể giết được các người thì cho dù thủ đoạn có bỉ ổi đến cỡ nào cũng không có vấn đề. Triệu Lập Sơn nhìn thẳng vào Cửu Tinh Nguyên Soái, chẳng mảy may chú ý đến những chuyện này. Đối với ông ta thì việc nói chuyện công bằng với người liên minh chính là tự tìm đường chết. Chỉ cần đuổi giết hết đám người liên minh này đi thì cho dù phải dùng cách gì ông ta đều bằng lòng thử. Lâm Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy rất không thể. Trần Nguyên đạt tới cảnh giới ngũ hành, tựa vào chân nguyên vĩnh viễn không bao giờ dùng hết của hắn mà thi triển ra chiêu thức khủng bố nhất, đó mới là sức mạnh thật sự. Hắn không thích thi triển kiếm lắm, bởi vì hắn thật sự không thích dùng kiếm. Nhưng mấy lần gần đây hắn đều dùng kiếm đạo để trấn áp người khác, chuyện này đã lưu lại cho mọi người ấn tượng rất sâu. Muốn thay đổi ấn tượng của bọn họ thì chỉ sợ là rất khó. Cửu Tinh Nguyên Soái nhìn Lâm Phàm chằm chằm, gương mặt dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt. Tiểu tử, ta sẽ nhớ kỹ nhà ngươi. Lần này gã thực sự nhớ kỹ lắm rồi. Gã không ngờ lúc tới địa ngục sơn là tà thần Chân Minh lại muốn một mẻ tóm gọn bộ phận cường giả Lao Sơn Thành. Loại tình huống này xuất hiện đều nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Lâm Phàm hơi căng thẳng nhưng cũng có chút sợ hãi. Suy cho cùng thì hắn cũng là người biết điều. Hơn nữa, những lao giả trước mặt này thật sự quá mạnh. Bị cường giả ghim rồi thì đêm ngủ không ngon giấc. Nhưng tình hình hiện tại hơi có chút lúng túng. Xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài là mình đang rất sợ. Mình mà thể hiện ra mình đang sợ chết khiếp rồi thì há chẳng phải mất hết mặt mũi sao? Cho nên hắn quyết đoán cho kiếm trùng xuất hiện một lần nữa. Tùy số lượng không nhiều như lúc nãy, nhưng thế này là đủ rồi. Dưới tình huống hiện tại, chỉ có thể dùng hành động thực tế để nói cho đối phương biết. Nếu đã không còn gì để bàn nữa, vậy thì tất cả đừng nói thêm gì nữa mà trực tiếp động thủ đi. Đồng thời còn phóng tích đại chiêu, chân nguyên mãnh liệt cuộn trào ra ngoài, trực tiếp lấp đầy không gian xung quanh. Triệu Lập Sơn và Vương Đại Gia cách đó rất gần, lúc bọn họ cảm nhận được một cỗ chân nguyên nồng đậm thì đều nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, hiển nhiên là không dám tin vào mắt của mình. Lui! Cửu Tinh Nguyên Soái phát ra mệnh lệnh cho tất cả mọi người lui ra khỏi chiến đấu. Mà những cường giả Địa Ngục Sơn đến giúp đỡ kìa, sau khi phát hiện ra tà thần chân minh bị những thổ dân này đánh cho trọng thương biến mất thì trong lòng họ đều kinh hãi 10 phần. Nhưng không còn cách nào khác, dựa vào thực lực của bọn họ thì căn bản không phải đối thủ của thổ dân vùng đất giàu có này. Bàn tay Lâm Phàm áp xuống, kiếm trùng bạo phát ra quang huy chói mắt mãnh liệt, phóng về phía đám người liên minh. Cửu Tinh Nguyên Soái xuất hiện trước mặt những người liên minh trong nháy mắt, trên người gã tản phát ra khí thế khủng bố, hai mắt trừng lên, hư không tựa như bị đè nén vậy, trực tiếp dựa vào uy thế khổng lồ để chống lại mà nghiền ép. Trong phút chốc đã tiêu diệt kiếm trùng, đến một chút bã cũng không còn. Mạnh thật. Lâm Phàm nhớ kỹ một màn trước mắt này, thực lực của đối phương rất khủng bố. Nếu đơn đả độc đấu thì chỉ sợ mình chết cũng không biết chết như thế nào. Triệu Lập Sơn đứng chắn trước mặt, vỗ ra một quyền, không có uy thế kinh thiên động địa gì, nhưng lại có thể chắn lại toàn bộ uy thế của cửu tinh nguyên soái trước mặt. Triệu Lập Sơn và đám thổ dân các người, hãy trân trọng lấy đoạn thời gian này đi, bọn ta sẽ còn quay lại nữa. Cửu Tinh Nguyên Soái thấy quân của mình cũng dần dần rời đi thì cũng lui về phía sau. Chỉ là ánh mắt độc ác kia khiến Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Người nhớ kỹ ta như vậy để làm cái gì? Ta chỉ là thi triển một chút thủ đoạn nhỏ xíu thôi, cũng chẳng thương tổn bao nhiêu tới các người mà, không phải sao? Cần gì phải vậy chứ? Ngươi cứ coi là ta người vô hình đi, không cần phải để tâm đến ta có được hay không? Lão Vũ đợi các người tới. Triệu Lập Sơn phẫn nộ quát. Rất nhanh toàn bộ người liên minh đều đã biến mất, miệng khe nứt kia cũng dần dần đóng lại. Mau đi xem thương vong thế nào. Triệu Lập Sơn phân phó cho Vương Đại Giả. Mấy trận chiến liên tiếp khiến cho Lao Sơn Thành tổn thất rất nghiêm trọng, người chết rất nhiều. Chuyện này đối với Lao Sơn Thành mà nói là sự tổn thất vượt ngoài tầm chịu đựng của họ. Nhưng không còn cách nào khác, chiến tranh nào mà không có thương vong, cho dù là ai thì cũng không thể tránh được. Dù là ông ta cũng phải chuẩn bị cho kết quả xấu nhất xảy ra. Thành còn người còn, thành mất người mất. Lúc người liên minh thực sự muốn hủy diệt Lao Sơn Thành này thì cũng chính là lúc ông ta cũng vong mạng. Lâm Phàm nói, lần nào cũng là người liên minh chủ động công kích, nếu chúng ta cũng có thể chủ động công kích thì quá tốt rồi. Hắn phát hiện ra cứ phòng thủ như vậy thì thật sự là quá bị động. Không phải chỉ chiến đấu thôi sao, xem ai sợ ai. Chỉ cần có thể tới đó thì hắn nhất định sẽ lập tức liều mạng với đối phương. Hết tập 39. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe. Còn mình góp ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Thank you, and bye bye.